Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Sơn nằm bên cạnh nhánh sông Bàn Long dài 50 dặm. Có một tiểu trấn nhỏ với bên tàu, tửu lâu, trà quán và các tiệm vải không ít. Tuy nhiên, Khương Sơn là một vùng khá xa xôi. Nơi cư trú chính nằm dưới chân núi. Xung quanh cũng có vài thôn xóm, nhưng cách không quá xa. Chỉ là nơi này do chủ nhân chính là những người ẩn cư, sống yên tĩnh cùng gia đình. Mặc dù đôi lúc có du khách tới đây thưởng ngoạn núi non, mang theo rượu và thơ để thưởng thức, nhưng người thường không dám tới quấy rầy nơi này. Ngôi nhà của họ là một tòa trạch viện ba lớp với gạch xanh, ngói đỏ. Tuy không quá lớn, nhưng ở vùng núi này thì có thể coi là một đại trạch. Vào buổi tối muộn, sương khói nhẹ nhàng lan tỏa, mưa thu rơi lất phất, những cây cổ thụ quanh nhà lay động, những cành cây già cỗi dường như đã khô héo từ những trận sâu bọ, giờ chỉ còn lại những cành non mới mọc lên theo mùa thu. Những nhóm cây yếu ớt, gió thu lạnh lẽo thổi qua, lá rụng xuống, thậm chí có những cành bị gãy trong cơn gió, tạo nên một cảm giác hoang vắng, u sầu. Vì nơi này nằm sát chân núi, trong cơn mưa thu có một con thỏ hoang đang nhảy nhót trong bụi cỏ cách tòa nhà khoảng nửa dặm. Nó dừng lại khi phát hiện một khóm thảo dược thơm ngọt, lặng lẽ thưởng thức, nhưng đột nhiên nó giật mình, tai dựng lên. Một nhóm quan binh đang tiến lại gần, dẫn đầu là một người khoát tay ra hiệu cho mọi người giảm bớt tiếng động. Dù có hơn 100 người, nhưng bước chân của họ nhẹ nhàng đến mức không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cả nhóm gần như không phát ra một tiếng động nào. Điều kỳ lạ là tất cả những người này đều bao phủ trong một lớp ánh sáng mờ ảo, không chỉ che giấu khí tức mà còn giảm bớt âm thanh họ phát ra, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên im ắng kỳ lạ. Khi con thỏ hoang dần bình tĩnh lại, nhóm quan binh mới tiếp tục đi qua, vượt qua khu rừng mà không hề làm con thỏ hoang phát giác. Nhóm này có 10 người mang trang phục đạo sĩ, có cả người trung niên lẫn thanh niên. Mỗi người đều mang theo pháp khí, vừa đi vừa cúi đầu nhìn về phía dưới. Tào Dịch Nhan đi ở cuối đoàn, nhìn thấy nhóm quan binh và đạo sĩ đang cẩn thận tìm kiếm, sắc mặt của hắn có chút tiều tụy, nhưng cũng không thể giấu được vẻ tự đắc. Đây là một lần xuất kích mà hắn đã dày công chuẩn bị, bày ra một thiên la địa võng. Đoàn quan binh này đều là những người tinh nhuệ, được Tề Vương phái tới. Và lớp ánh sáng mờ bao phủ họ chính là nhờ vào các hộ thân phù và chú lấp khí. Hộ thân phù có thể ngăn cản một lần công kích, còn chú lấp khí giúp che giấu sát khí và khí tức của họ, khiến cho kẻ thù khó có thể phát hiện ra họ, như một con hồ ly đang lẩn trốn. Lại là đạo sĩ Tào Dịch Nhan, trong những năm qua đã thông qua lưu trạp trong trận doanh để thu nạp tâm phúc, hiện giờ được tín nhiệm, đồng thời thực lực cũng không nhỏ, đặc biệt là mấy đạo sĩ phụ trách giám sát, vì họ chuyên môn về thuật nghiệp, kỹ năng hơn hẳn những người khác. Nay cả Tào Dịch Nhan còn chưa thể nghiên cứu về phép thuật như họ. Tề Vương muốn dùng ta, ta cũng dùng Tề Vương danh nghĩa che giấu ta dị khí. Tào Dịch Nhan cười nhẹ, trong lòng không cảm thấy gì. Dù có chết bao nhiêu người đi nữa, hắn cũng chẳng đau lòng, mà Tề Vương cũng không để ý đến. Quan trọng là hắn có thể bồi dưỡng người mình tin tưởng, thu lợi từ đó, mượn sức Tề Vương. Không lâu nữa, hắn sẽ có thể mở rộng mạng lưới gián điệp bí mật của mình. Còn về chiến dịch này, nó chính là một cách để hắn thử thách vận mệnh, cũng có thể tìm ra bảo vật của hồ tộc, thứ mà hồ tộc chắc chắn đang sở hữu. Một lát sau, có người chạy đến, thấp giọng bẩm báo. Công tử, phát hiện hồ tộc. Bọn chúng đang ở phía trước, trong một tòa nhà cách đây nửa dặm. Nghe vậy, Tào Dịch Nhan cười lạnh, phân phó hỏa công về việc liệu hỏa công có thể gây ra hỏa hoạn lớn hay không. Đối với Tào Dịch Nhan mà nói không phải là vấn đề. Dù sao, dù có hỏa hoạn, chỉ cần sau đó cứu được là được. Mà nếu không thể cứu, đốt sạch sẽ cũng chẳng sao. vì nơi này không phải là vùng núi liên miên, tổn thất không đủ lớn để gây sự chú ý, đặc biệt là khi nghĩ đến việc Hồ tộc lại dám ở lại nơi này. Tào Dịch Nhan không khỏi cười nhạo. Đúng là đáng đời bọn chúng. Hôm nay sẽ diệt tận gốc, trời giúp ta. Hắn nghĩ, nếu bọn chúng rời khỏi Bàn Long Hồ, chạy về Thanh Khâu, ta cũng không thể làm gì được. Nhưng thật buồn cười, bọn chúng chẳng có được sự bảo vệ của Long Quân mới, lại không biết cẩn thận, còn dám trốn ở đây. Có kết giới mà nghĩ sẽ thoát được sự truy đuổi, thật là ngớ ngẩn, không thể tưởng tượng được. Bởi vì, từ hôm nay, Hồ tộc Thanh Khâu sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ cần một tiếng lệnh, lập tức những mưa tên bay ra. Nghe tiếng, hưu, hưu, hưu, liên tiếp, hàng loạt hỏa tiễn rơi xuống sân trước, dù trời đang mưa lớn và ẩm ướt. Nhưng những hỏa tiễn rơi xuống lại không bị dập tắt. Trái lại, bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa lan nhanh chóng ra xung quanh. Không lâu sau, cả sân trước đã bị bao phủ, lửa này nhanh chóng lan ra phía sau Việt. Ngay lúc những hỏa tiễn bắn ra, một con tiểu hồ ly chạy ra, kêu lên một tiếng, vội vã chạy về phía hậu viện, chạy vào sau viện, trong lòng mang theo sự hoảng loạn. Tiểu hồ ly cũng không kịp giải thích gì, khi nhìn ra từ phía sau viện, chỉ thấy phía trước lửa cháy ngùn mụt, nhưng không ai biết vì sao lại có lửa lớn như vậy, và chuyện gì đang xảy ra. Tiểu hồ ly căn bản không kịp giải thích, vì lúc nãy, khi nó vội vã nhìn thấy, một mũi tên lửa đã bắn ra. Đó là hỏa tiễn, là vũ khí của quan binh. Lúc này, tiểu hồ ly liền lén lút chạy đến chỗ hồ mẫu, vội vàng hô to. Không xong rồi, có quan binh đến giết chúng ta. Hồ mẫu giật mình, nhìn một chút rồi sắc mặt lập tức thay đổi. Không thể nào, chúng ta đã làm nhiều việc tốt. Yêu khí gần như không thể bị phát hiện, lại còn có kết giới bảo vệ. Sao có thể bị phát hiện được? Hồ mẫu tuy nói vậy, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Lúc trước, Hồ Tam Di mang theo Hồ Tịch Nhan đến huyện thành nhỏ, đã phải nhờ đến khí tức của Hồ gia để che giấu yêu khí của mình. Nhưng lần này, bọn họ lại có Thanh Khâu tinh nhuệ, mà Hồ Mẫu chính là Thanh Khâu chi chủ. Những đại hồ ly kia đều là yêu tướng, bọn chúng luôn hành thiện, chưa bao giờ dám gây họa cho nhân gian. Dù vậy, với tước vị của Hồ Mẫu, dù chỉ còn lại một phần nhỏ phù hộ, nàng vẫn có thể che giấu yêu khí của tất cả hồ ly quanh đây. Không có lý do gì mà bị phát hiện. Dù vậy, ngay khi nàng nghĩ đến những điều này, sự hoảng loạn trong lòng càng thêm rõ ràng. Đại hỏa ở tiền viện không thể coi thường. Đứng từ nơi xa, nàng cũng đã thấy rõ ràng lửa quá lớn. Và còn có một lực lượng có thể trấn áp yêu tộc. Đây không phải là một đám lửa bình thường. Chuyện này có đạo sĩ tham gia. Dù có phải là quan binh mang theo đạo sĩ đến vây quét hay không, Hồ Mẫu biết rằng nơi này không thể ở lâu. Hồ Mẫu vừa suy nghĩ một chút, lập tức đưa ra quyết định, phân phó, lập tức chuyển đi. Một con hồ ly vội vàng lên tiếng, không cần phải dùng cửa sau hay lối đi bí mật nữa. Ngoài kia đã có quan binh và đạo sĩ, phải rời đi qua ám đạo thì không ổn. Ám đạo này dài vài dặm, từ nơi này đi vào, giờ phải ra ngoài. Chắc chắn sẽ rời khỏi núi này, hướng thẳng ra Bản Long Hà. Khâu chủ, tình hình không ổn. Ám đạo của chúng ta bị chặn lại rồi. Một hồ ly vừa đi dò đường, vừa chạy vội về. Trên người phủ đầy bụi đất, lông cháy đen một mảnh. Nó vội vàng giải thích tình hình, để những hồ ly còn lại hiểu rõ. Một con đại hồ ly thấy tình hình nguy cấp, nói, không phải hiểu lầm đâu, chúng ta có thể sớm nhận ra, nhưng không thể nào thoát được. Đây là họ đã bày sẵn thiên la địa võng, cố ý muốn diệt chúng ta. Đúng vậy, khâu chủ, phải làm sao bây giờ? Những con hồ ly khác đều cảm thấy bốn phía đang dần dần bị bao vây. Sức ép từ khắp nơi càng lúc càng lớn, địa điểm này giống như một chiếc lồng giam. Chúng không còn hy vọng thoát ra được nữa. Mặc dù là tao thủ, đôi khi không cần phải dùng sức mạnh quá mức để phân định cao thấp, chỉ cần một trận chiến như vậy đã khiến chúng cảm thấy tình hình không ổn. Vì sao? Vì sao chúng ta lại không nhận được sự cảnh báo trước? Một hồ ly lo lắng nói. Lúc đầu, đạo sĩ đã có biện pháp chế ngự yêu tộc, và quan binh cũng chuẩn bị đủ để đối phó chúng. chúng đã đông về số lượng và có bí pháp trừ yêu. Giờ thì bọn chúng đã không còn là đối thủ nữa. Khâu chủ, chúng ta chẳng còn cách nào khác để chạy thoát nữa. Giờ phải làm sao? Liều mạng ra ngoài sao? Một hồ ly tuyệt vọng kêu lên. Hồ mẫu, nghe vậy càng thêm bi phẫn. Hồ tộc Thanh Khâu không giống những con chồn hoang, chỉ thích gây ác. Bọn họ luôn rất cẩn thận, lo lắng cho sự tồn vong của tộc mình. Làm gì có lý do để quan binh vây quét họ như vậy? Họ chưa từng liên quan đến những việc xấu của yêu tộc, chỉ luôn ở lại Thanh Khâu mà thôi. Nghĩ đến đây, hổ mẫu tức giận vô cùng. Nhìn về phía bên ngoài, bất ngờ nhìn thấy một thanh niên đang bị quan binh và đạo sĩ bao vây. Anh ta mặc áo choàng, có vẻ như khá quen mắt. Vương khí, người này lại có vương khí sao? Hổ mẫu ngạc nhiên, hiện nay đại trịnh Thái Bình sao còn có người có vương khí? Trên trời trước đó đã xuất hiện một ngôi sao lớn và một ngôi sao nhỏ, giống như đế tinh. Chẳng lẽ người này chính là một trong số đó? Hồ mẫu chấn động, bỗng nhiên hiểu ra, đó chính là dấu hiệu của đại kiếp sắp đến. Cảm nhận rằng thanh niên này hình như cũng không hài lòng với tình hình hiện tại. Anh phất tay ra hiệu cho quan binh và đạo sĩ chuẩn bị. Hồ mẫu nóng lòng như lửa đốt, vội vàng hét lên. Chúng ta Thanh Khâu hồ tộc chưa từng làm hại ai. Tại sao phải bị truy diệt đến tận cùng như vậy? Đừng ép ta phải dùng đến tuyệt chiêu. Bên ngoài, Tào Dịch Nhan ra lệnh cho quan binh và đạo sĩ tiến vào. Ngay lúc đó, từ trong nhà truyền ra một tiếng kêu. Dù thanh âm vô cùng trong trẻo, nhưng người bình thường nghe vào đều không khỏi cảm thấy rợn người. Tuy vậy, Tào Dịch Nhan vẫn không hề dao động, chỉ mím môi cười lạnh. Yêu tộc chính là họa lớn, đã phụng mệnh Tề Vương vây quét. Các ngươi, những con yêu nghiệt, đừng hòng trốn thoát. Nọc Thạch Câu Phần, các ngươi cũng xứng sao? Đánh đi, đặc biệt là hồ mẫu, nhớ kỹ phải bắt sống, còn lại hồ ly, không một con nào được tha. Vâng, toàn bộ binh lính, kể cả đạo sĩ, đều đồng thanh đáp lại. Bách Hộ cười một cách lạnh lẽo, khí thế ngưng tụ, động tác chuẩn bị tấn công đầy chiến thuật. Lúc này không còn bất kỳ thương xót nào nữa, chỉ có một mục tiêu duy nhất, tiêu diệt yêu tộc, giết. Lệnh vừa phát ra, 10 tên binh giáp xông vào. Chưa kịp phá vỡ cửa, cung nỏ đã được giun lên, tiếng vút vút vang lên. Những mũi tên sắc nhọn xuyên qua không khí. Tiếng kêu thảm thiết của yêu tộc bắt đầu vang lên từ bên trong. Trong quần không hề có khái niệm công bằng quyết đấu. Tất cả đều dùng biện pháp cực kỳ tàn nhẫn để tiêu diệt đối phương. Nghe thấy tiếng kêu thảm, một số binh sĩ lập tức đá văng cánh cửa lớn. Tuy nhiên, ngay khi họ tiến vào, một thứ ánh sáng kỳ lạ bất ngờ lóe lên. Binh sĩ tiên phong kêu lên một tiếng đau đớn, rồi ngã xuống đất. Một thập trưởng mặc giáp da không hề thấy gì, chỉ vô thức né tránh. Nhưng một âm thanh, xóc, vang lên. Một tia sén đâm thẳng vào ngực hắn, xuyên qua lưng và phát ra một tiếng nổ lớn. Máu tươi văng ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Giết sạch yêu nghiệt, không một con sót lại. Bách Hộ thấy thập trưởng ngã xuống, tức giận gầm lên. Đối với hắn, yêu quái chỉ đáng chết, không có gì đáng thương, giờ lại dám phản kháng, quả thật phải giết sạch tất cả. Bên trong, phòng thủ đại trạch thực ra không mạnh. Thực tế, ngoại trừ một lớp kết giới bảo vệ, nơi này không có gì đặc biệt để ngăn cản binh lính. Nhưng kết giới chỉ bảo vệ yêu quái và đạo sĩ, đối với binh giáp không có tác dụng mấy. Tiếng kêu thảm thiết từ bên trong không ngừng vang lên, binh lính xông vào không thể tiến thêm. Đồng đội của họ từng người ngã xuống dưới tay quân địch. Ngay cả hồ mẫu, đại hồ ly trong đó, cũng bắt đầu điên cuồng phản kích. Thi thoảng lại có những dị pháp xuất hiện khiến binh sĩ cũ chịu thiệt hại nặng nề. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Không rõ là thứ gì, nhưng ánh sáng tinh quang chói mắt lại xuất hiện. Một số binh sĩ há mồm gầm thét, nhưng không phát ra được một âm thanh nào, rồi ngã xuống đất. Máu vọt ra từ cơ thể họ, phun trào thành một đám mây huyết vụ trong sân. Chết tốt, chết hay. Tào Dịch Nhan nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thấy hài lòng. Đối với hắn, những binh lính của đại trịnh chính là phản tặc. Chết một tên là một tên tốt, chẳng có gì đáng tiếc. Ngay cả khi là binh lính của triều Ngụy, hắn cũng không hề cảm thấy thương tiếc. triều đình có ưu thế lớn nhất chính là có thể liều mạng. Dù là hy sinh 100 người, thậm chí 1.000 người, thì sao chứ? Những con hồ ly ở Thanh Khâu chỉ cần tiếp tục tiêu hao lực lượng, cuối cùng bọn chúng sẽ phải thua. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ánh sáng đỏ rực chiếu sáng cả một khu vực rộng lớn. Những con hồ ly chiến đấu trong tuyệt vọng, nhưng đạo sĩ lại không ít. Họ đã sớm bày ra một thiên la địa võng, chặn đứng rất nhiều sức mạnh của hồ ly, khiến chúng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. A, một con hồ ly kêu thảm, bị đao quang chém xuống, ngã lăn trên đất. Trong khu đình viện, thi thể của chúng chất đầy, máu me vương vãi khắp nơi, khiến cho các quan binh cũng phải đỏ mắt vì phẫn nộ. Khâu chủ, bọn chúng nhằm vào ngài mà đến. Đi mau! Một con đại hồ ly nhìn ra được tình hình, vội vàng đẩy hồ mẫu ra phía sau. Bỗng nhiên, một chiếc lưới lớn rơi xuống, bao vây chúng lại, khiến chúng không thể động đậy. Giết! Không chút khoan nhượng. Chỉ trong tích tắc, mười mấy mũi tên rơi xuống, biến con hồ ly thành một con nhím. Xạ thủ không hề chần chừ. A, hồ mẫu, với đôi mắt đỏ như lửa, giờ đây trở thành một con dã thú điên cuồng, lợi chảo vung lên, một cánh tay khổng lồ hiện ra, cắt ngang không khí, gây ra một cơn gió mạnh. Một cú vung tay mạnh mẽ đã vồ lấy 5 quan binh, khiến chúng bị phun ra một làn máu dày đặc. A, tiếng thét đau đớn vang lên, 5 quan binh không kịp tránh, gan ruột văng ra khắp nơi, miệng họ kêu rên thảm thiết, nhưng không chết ngay lập tức. Cùng lúc đó, một đạo sĩ phía sau bị trúng thương, bưng kín yết hầu, mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Máu tươi phun ra từ cổ họng hắn, bắn ra ngoài, hòa lẫn với bọt khí trắng. Bắn! Không ai nói gì, một loạt mưa tên lao tới, mỗi mũi tên đều mang theo sức mạnh khắc chế yêu tộc, khiến hồ mẫu dù có 3 đầu, 4 tay cũng không thể tránh được hết. Mặc dù thân thể nhanh nhẹn, tránh được vài mũi tên nhưng vẫn bị 2 mũi xuyên qua. Hồ mẫu kêu lên một tiếng đau đớn, cảm nhận được cái chết đang đến gần. Máu tươi và khí thở hắc ám khiến nàng dần dần tỉnh táo lại, nhận thức được một điều quan trọng. Những người này không chỉ là nhằm vào nàng, mà còn nhằm vào một vật quan trọng trên người nàng. Hồ tộc bí bảo. Ta là Thanh Khâu hồ tộc, có 2 bí bảo đặc biệt. Một chiếc đang ở trên người Tịch Nhan, một chiếc ở trên người ta. Tịch Nhan không có mặt ở đây. Nếu ta có thể chạy thoát, những kẻ này chắc chắn sẽ thất bại. Hồ mẫu nghĩ trong lòng, dù có phải liều mạng, cũng không thể để hồ tộc bí bảo rơi vào tay bọn chúng. Đường núi lạnh lẽo, gió thổi mạnh mang theo một luồng khí lạnh. Vài con chim tước từ trên nhánh cây rơi xuống, thỉnh thoảng mổ vào hạt cỏ. Trong khi âm thanh xé gió, Hồ Tịch Nhan và Hồ Ngải Anh đang trở về. Lúc đầu còn vui vẻ, trong tay mang theo con mồi. Nhưng khi họ tiến gần hơn, nhìn thấy bầu trời đỏ rực vì đại hỏa, sắc mặt của cả 2 hồ ly đều thay đổi nhanh chóng. Ngải Anh, tuy lớn tuổi hơn Hồ Tịch Nhan một chút, lại càng xúc động hơn, tính tình cũng nóng nảy hơn. Lúc này, nàng liền xù lông lên. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? 2 con hồ ly không chần chừ, lao thẳng xuống dưới, giết. Hồ mẫu, khi đã hoàn toàn hóa thành hồ ly, chỉ cần một cái vẫy vuốt, một tia sáng bạch quang lóe lên. Trước mắt, những binh sĩ với thần sắc cứng rắn, bồng, một tiếng, những đám máu tươi phun ra, tốc độ tăng tốc, lực lượng tăng cường. Tào Dịch Nhan quan sát, nhìn những quan binh quên mình chiến đấu và những con hồ ly liều chết phản kháng. Tất cả đều nhanh chóng hiện ra, giống như một cơn gió. 10 binh sĩ ngã xuống, và những người còn lại chỉ kịp phản ứng thì bóng trắng của hồ ly đã lao ra khỏi cổng lớn, chạy về phía ngoài, mau đuổi theo. Không thể để nó chạy thoát. Một đạo sĩ nhận ra, đây chính là cơ hội bắt sống hồ mẫu, liền ra lệnh ngay lập tức. Bách Hộ lau máu trên mặt, nói, Đường Duệ, đã hiểu. Phó Bách Hộ Đường Duệ vung đao, không chút do dự hạ lệnh, lên. Hơn 10 binh sĩ nhào tới, máu bắn tung tóe, trong phi có 5-6 binh sĩ mang rách ra bị xé toạc. Nhưng giữa làn máu đỏ, hồ ly nhanh chóng suy yếu, lông da vốn sáng bóng dần dần tối đi, nó không thể chịu nổi nữa. Một đạo sĩ thấy vậy, vui mừng reo lên, dệt lưới. năm sáu đạo sĩ cùng nhau đuổi theo, nhanh chóng niệm chú, chuẩn bị kẹt lưới bắt giữ hồ mẫu. Những binh sĩ này tuy mạnh mẽ, nhưng hồ ly cũng không dễ đối phó. Thế nhưng, chỉ cần một mệnh lệnh, chúng sẽ giết chết lẫn nhau. Mà nếu làm theo mệnh lệnh của ta, thì sẽ không có một giọt máu hay một giọt mồ hôi nào rơi xuống. Đó chính là quyền lực Tào Dịch Nhan, lặng lẽ nghĩ thầm. Trước đây, những anh hùng giang hồ, dù là Tam Dương Hổ hay Nhật Nguyệt Thiên Vương, hay những bậc kỳ tài như Tiết Đông Môn, trên hồ sơ đều có tên sáng chói. Nhưng chỉ khi tự trải qua mới hiểu được vì sao nhiều hào kiệt cuối cùng lại chết thảm. Những chuyện đó không phải do tài năng, thiên phú hay vận khí mà ra. Chỉ đơn giản là vì quyền lực. Họ chết không phải vì bản thân mà vì quyền lực. Giống như những con hồ ly trước mắt, khi đã bị mài mòn bởi quyền lực, dù là người sắt cũng không chịu nổi. Bỗng mới nghĩ đến thì bỗng nhiên, một cơn gió lạnh từ phía sau cuốn qua, ngay lập tức, năm sáu đạo sĩ bị hất văng xuống đất, cổ họ vỡ ra máu phun, toàn thân không còn sức sống, bị một con tiểu bạch hồ ly tấn công và tào đứt cổ. Ban đầu, những con hồ ly nhỏ này, dù có trưởng thành, cũng không có khả năng gây sợ hãi. Tuy nhiên, không ai biết rằng con hồ ly này lại sở hữu thiên phú cực kỳ đặc biệt. Có thể sẽ có một kỳ ngộ nào đó, móng vuốt của nó sắc bén, dễ dàng xé rách lớp phòng hộ của đạo sĩ như giấy. Quan trọng hơn là, những đạo sĩ này căn bản không có sự phòng bị. Con hồ ly này đã lợi dụng tình hình, bố trí thiên la địa võng, hoàn toàn không để lộ khí tức của mình. Vì vậy, nó mới có thể bất ngờ tấn công, giết chết vài đạo sĩ. Tuy nhiên, lần tấn công bất ngờ này thành công, nhưng đồng thời cũng khiến con hồ ly bị lộ diện, không được cản rỡ. Một tiếng quát lạnh vang lên, một ỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên không đè xuống, khiến tiểu hồ ly không thể cử động. Dù cho 10 vạn đại quân của Đại Trịch không lấy làm tiếc, nhưng những đạo sĩ này lại thuộc về hệ của chính mình. Thương tổn này là điều không thể chấp nhận được. Tào Dịch Nhan, từ xa, nhìn thấy tình hình. Không để cho con hồ ly có cơ hội chạy thoát, hắn nhẹ nhàng vươn tay, món tay phát ra quầng sáng trắng, điểm xuống một cái. Oanh, tiếng nổ vang lên, tiểu hồ ly kêu lên một tiếng đau đớn, trước mắt nó bỗng tối sầm, và một mùi hôi panh nồng nặc của máu, phân, và mùi nước tiểu xộc vào mũi, trước mắt là một cái lưới sắt. Hai người đối diện nằm bất động, máu và vết bẩn dính đầy trên người, không khác gì những vết sưng. Bên cạnh có con ruồi bay vù vù, bâu đầy những giòi nhỏ trắng như gạo. Tiểu hồ ly bị buộc vào giường, mục tốt giơ thanh sắt nung đỏ lên, bước lại gần. Nó cố gắng giãy giụa nhưng không thể động đậy. Xung quanh truyền đến tiếng quỷ khóc, sói trô, càng làm thân thể tiểu hồ ly run rẩy. Bên ngoài, nhìn thấy tiểu hồ ly không thể cử động, mọi người biết rằng nó đã bị Tào Dịch Nhan dùng thuật pháp trói buộc. Đậu Phụ Minh không khỏi tán dương, không hổ là điện hạ. Dù Lưu Trảm keo kiệt, không truyền cho ngài Loãn Quan phái chân truyền, nhưng ngài tu pháp thiên phú mạnh mẽ, căn cơ ổn định và đã ứng dụng bí tịch, chỉ trong thời gian ngắn đã tiểu thành. Đây là điều mà nhiều người khổ tu cả đời cũng không thể đạt được. Tào Dịch Nhan lạnh lùng nhìn về phía hồ mẫu, người đã bị một con đại hồ ly cứu thoát, trốn đi sau khi phá vỡ pháp võng. Tào Dịch Nhan không vội vàng, hắn biết rằng bọn họ đã bị bao vây hoàn toàn. Dù hai con hồ ly có trốn thoát thì cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn vô ích. Hắn nhìn những con hồ ly giãy giụa trong tuyệt vọng, rồi lắc đầu nói, ta đã dùng hết toàn lực, đến ngươi, lập tức giết nó. Trong lao ngục, tiểu hồ ly cảm thấy không còn đường thoát, nó cố gắng tập trung tinh thần. Nhưng khi những cái lồng sắt bắt đầu tiến lại gần, chúng đột nhiên biến mất không dấu vết. Tuy vậy, không gian xung quanh vẫn tối đen như mực. Một cơn gió lạnh thổi qua, đồng thời cái giường sắt quanh nó từ hai phía chậm rãi khép lại. Đáng sợ là, những chiếc gai nhọn trên giường sắt đang từ từ mọc ra. Nếu như giường sắt khép lại, tiểu hồ ly sợ rằng sẽ bị đâm thành một vũng máu. Đúng lúc ấy, Tào Dịch Nhan bỗng dưng kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một mụn máu. Tiểu hồ ly nhân cơ hội đó đột ngột thoát khỏi, nhanh như một cơn gió, Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất không còn dấu vết. Tào Dịch Nhan chỉ đứng đó, ánh mắt không giận mà trái lại mang theo vẻ kinh hỉ. Ta thi pháp, sao có thể bị thương như vậy? Tào Dịch Nhan tự hỏi, con hồ ly này không phải tầm thường, hoặc là nó mang theo bí bảo của hồ tộc, không thể bỏ qua. Hắn nghĩ, nếu không phải bí bảo, chắc chắn nó cũng có bí mật gì đó. Nghĩ vậy, Tào Dịch Nhan lập tức rút ra một cái yên hỏa từ trong ngực, dùng lửa đốt. Một tiếng nổ lớn vang lên, quả cầu lửa bay lên trời, rồi vỡ tung giữa không trung. Cách đó khoảng 1-2 dặm, hơn 200 người và vài con chó săn đang chờ sẵn, trong đó có mười mấy đạo sĩ. Khi thấy ngọn lửa nổ tung trên không, họ lập tức hiểu ý. Công tử kêu hỏi chúng ta chi việc, lập tức đi, để chó săn ngửi mùi. Chư vị đạo huynh, lập tức phối hợp. Phía trước có hồ ly. Đoàn người nhanh chóng lên đường. Việc truy tìm và bắt giết hồ ly là công việc chính của họ. Nhưng việc này chỉ gây phiền phức chút ít mà thôi. Khi họ đi được một đoạn, quả nhiên đã phát hiện ra khí tức hồ ly từ gần đó. Đây chính là lý do công tử Tào Dịch Nhan đã triệu hồi họ. Hồ ly đã đào thoát, nhanh chóng đuổi theo. Đạo sĩ dẫn đầu, quan binh phía sau liền lao tới. Dọc đường, họ đã gần như chạm tay vào mục tiêu. Tuy nhiên, tiểu hồ ly rất giàu hoạt, liên tiếp tránh thoát được bọn họ. Vì đây là khu vực núi rừng, có rất nhiều bụi cỏ và cây cối che lấp. Dù là mùa thu, cành cây đã khô, bụi cỏ cũng héo úa, nhưng vẫn còn nhiều chỗ để nó ẩn nấp. Mặc dù hồ ly rất giàu hoạt, nhưng khi đã bị thương, chúng sẽ để lại dấu vết máu. Mỗi khi bị hồ ly hất ra, bọn binh lính có thể dễ dàng tìm theo vết máu để tiếp tục truy đuổi. Công tử, bọn chúng đang chạy về phía kia. Tào Dịch Nhan cũng vội vã dẫn người đuổi theo. Tuy nhiên, Sô đã triệu tập thêm người trợ giúp. Hắn lại không thể được ba con hồ ly đang đào tẩu, khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bất mãn. Ánh mắt hắn liếc qua các vết máu trên mặt đất và phát hiện một vết máu mới lưu lại ngay cạnh bụi cỏ. Tiếp tục đuổi giết, hắn lạnh lùng ra lệnh. Vì không thể bắt kịp hồ ly, tâm lý căng thẳng của đạo sĩ và quan binh càng trở nên khẩn trương. Tất cả lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, nhanh chóng đuổi theo về phía trước. Lần này, tốc độ được đẩy lên rất cao, các đạo sĩ cũng ra sức chạy, không thể để thất bại xảy ra. Nếu lần này không hoàn thành nhiệm vụ, không thể để công tử thấy được thực lực của mình, thì cho dù sau này điện hạ lên ngôi, phục quốc thành công, họ cũng không có cơ hội lấy lại vinh quang. Chít chít, tiểu bạch cõng hổ mẫu chạy như bay. Nếu không phải nó đã từng nhiều lần ở nhà Tô Tử Tịch ăn được kim sắc bầu dục, chỉ bị thương nhẹ, chắc chắn đã kiệt sức từ lâu. Nhưng lúc này, đại hồ ly đã bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. Nó vừa mới ăn 2 lần kim sắc bầu dục, tuy số lượng ít hơn rất nhiều so với tiểu bạch. Và mặc dù đại hồ ly trông có vẻ lớn tuổi hơn, nhưng thực tế nó cũng chỉ là một con hồ ly già. Thiên phú cũng không bằng tiểu bạch. Khi nhận thấy mình bắt đầu trở thành gánh nặng, đại hồ ly nhanh chóng nhận ra khoảng cách giữa mình và truy binh đang dần thu hẹp. Trong khoảnh khắc đó, nó quyết tâm làm một việc. Chít chít, tiểu hồ ly nóng nảy kêu lên. Tại sao ngươi không đi? Nó không thể tin được lúc này đại hồ ly vẫn còn muốn tùy hứng. Đại hồ ly quay đầu nhìn, cắn răng nói, ta sẽ chạy về phía trước, dẫn bọn chúng đi. Ngươi ngày thường luôn thích giật đồ của ta, lần này đến phiên ta, ngươi không cần tranh với ta nữa, không muốn. Tiểu hồ ly lập tức kêu lên, vì không thể dừng lại, nó chỉ có thể cắn răng, nhỏ giọng hống, chúng ta chạy cùng nhau đi, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, đi mau. Đại hồ ly không tiếp tục tranh cãi, nhưng khi chạy đến một đoạn đường ngắn, nó đột nhiên quay lại, đẩy tiểu hồ ly về một hướng khác, rồi tiếp tục chạy về phía trước. Tiểu hồ ly cõng theo hồ mẫu đang hôn mê, không thể quay lại ngăn đại hồ ly. Nó bất lực nhìn theo, rồi cắn răng, tăng tốc, chạy theo hướng mà đại hồ ly đã đẩy nó về. Đại hồ ly chạy được một đoạn ngắn, thấy tiểu hồ ly quả nhiên đi theo hướng mình chỉ, nó lại quay lại, hướng về phía trước tiếp tục chạy. Là hồ ly thanh khâu, huyễn thuật của nó vô cùng lợi hại. Trong nháy mắt, đại hồ ly đã biến thành hai con hồ ly, kéo theo phía sau mình, tiếp tục chạy đi. Huyễn thuật này, nếu là lưu trạm, nhiên có thể dễ dàng nhìn thấu, nhưng trong cuộc truy đuổi hồ ly này, không có ai đạt được trình độ như lưu trạm. Từ xa, ba con hồ ly đang chạy về phía trước, chúng không hề nghi ngờ gì mà tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Với hy vọng có thể thoát khỏi sự truy đuổi, đại hồ ly kéo theo hai con giả hồ ly, chạy cực nhanh, dù cố ý dẫn dụ quân binh, nhưng nó không thể cứ như vậy bị bắt. Vì nếu không, đến lúc cuối cùng, nó cũng phải tìm cách chạy thoát, để ngăn cản Tịch Nhan. Nó buộc phải liều mạng, khóa lại, nó không thể chạy thoát đâu. Một đạo sĩ hô lớn, khi thấy đại hồ ly chạy đến một vách núi, không còn đường thoát, đại hồ ly dừng lại, nhìn về phía dưới, nhận ra đây là ngọn núi cao nhất. Dưới đáy là những đám mây mù lượn lờ, chẳng thể thấy rõ cái gì. Đừng chạy, các ngươi không còn đường lui đâu. Một đạo sĩ khác hô lớn từ phía sau, biết mình không còn đường trốn. Đại hồ ly nhìn xung quanh, nhận ra không thể để chúng bắt được mình. Cùng lúc đó, hai con hồ ly giả ở bên cạnh đều bị phát hiện, và kế hoạch trì hoãn của nó cũng bị phá hủy. Nghĩ đến đây, đại hồ ly quay đầu nhìn một lần cuối, rồi nhắm mắt, nhảy thẳng xuống vách đá. Lúc này, ba con hồ ly từ trên vách đá nhảy xuống, thả chết cũng không chịu bị bắt. Các đạo sĩ đuổi theo, nhìn thấy cảnh tượng này thì dừng lại, biết rằng việc tiếp tục đuổi theo cũng không thể mang lại kết quả tốt. Một vài người chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn nhau, nhường đường cho người khác đi. Tào Dịch Nhan đứng ở đằng sau, sắc mặt trầm ngâm, mặc dù kế hoạch của hắn rất chặt chẽ, với thiên la địa võng bày ra, cuối cùng vẫn để cho ba con hồ ly chạy thoát. Mặc dù giết chết không ít hồ ly, nhưng ba con vẫn trốn thoát. Điều này khiến Tào Dịch Nhan cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn không phải là một đạo sĩ chân chính, không vì nhân loại mà diệt trừ yêu tộc, mà mục đích của hắn là hồ tộc bí bảo, không phải là để diệt sát hồ ly. Hồ ly bị giết nhiều như vậy, nhưng hắn lại tổn thất một số nhân thủ, và quan trọng nhất là hồ ly lại có thể trốn thoát. Điều này quả thực khiến hắn cảm thấy thất bại nặng nề. Đứng trên vách núi, nhìn về phía dưới, đôi mắt Tào Dịch Nhan lóe lên tia sát khí. Hắn lạnh lùng nói, đáng ghét, các ngươi trốn được một lúc, nhưng chỉ là chậm thêm vài ngày mà thôi. Hắn mỉm cười lạnh lùng, về phần nhảy xuống, tìm chết, trừ khi thấy thi thể của chúng. Không thể tin rằng chúng đã chết. Tào Dịch Nhan phân phó, ra lệnh theo chỉ dụ của Tề Vương, điều động các cung thủ, thợ săn từ các quận huyện, cùng với những người giang hồ, đạo sĩ, khóa chặt khí tức của bọn chúng, lập tức xuống dưới vách núi tiến hành lục soát. Nhất định phải bắt cho được con hồ ly trốn thoát, ghi nhớ, dù chúng sống hay chết, ta cũng phải nhìn thấy kết quả rõ ràng. Vâng, đúng lúc đó, một người vội vã tiến lên, vẻ mặt hưng phấn, anh ta bước tới trước mặt Tào Dịch Nhan, quỳ xuống, mặt đầy mừng rỡ, thấp giọng nói, điện, công tử, có đại hảo sự, vì có người ngoài, anh ta không dám nói lớn. Chúng ta vừa nhận được tin tức, đại trịch hoàng đế bị bệnh nặng, còn tìm thái tử Di Tử, hiện đang triệu hồi về kinh thành. Thái tử Di Tử, Tào Dịch Nhan nghe vậy, ánh mắt lóe lên, lập tức hỏi, là Tô Tử Tịch. Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Tào Dịch Nhan đã khẳng định ngay từ đầu. Người kia nghĩ một lúc rồi trả lời, thật có một lời đồn như vậy, nhưng hiện tại vẫn chưa xác thực. Đó chính là hắn. Tào Dịch Nhan khẳng định, không chút nghi ngờ. Trước đó, hắn đã nhận ra có điều gì đó kỳ lạ với Tô Tử Tịch. Sau khi thăm dò và suy đoán, Tào Dịch Nhan đã nghi ngờ người này có thể là con trai của Hoàng thất Trịnh Triều. Và sự phân tích đó càng làm Tào Dịch Nhan chú ý hơn. Bây giờ, hắn chỉ cần xác nhận điều mà mình đã nghi ngờ bấy lâu. Thật sự là Tô Tử Tịch, có thể là Thái tử Trịnh Triều. Thật ra, đây cũng làm cho Tào Dịch Nhan cảm thấy nhẹ nhõm. Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy tinh tướng, dù gặp phải nhiều khó khăn, nhưng Tào Dịch Nhan vẫn giữ được sự kiên cường và tinh thần vững vàng. Dù Tào Dịch Nhan mấy lần gặp khó khăn, tựa như đi vào vận rủi, nhưng ngày hôm ấy, tinh tướng không làm bộ, hai viên sao, một lớn, một nhỏ, đã hiện rõ, hắn nhất định sẽ chiếm lấy một viên, và rất có khả năng, viên lớn nhất. Trịnh Triều đang suy yếu, điều này có nghĩa là, dù Tô Tử Tịch có xuất sắc đến đâu, cũng không thể thay đổi được đại cục, không thể ngăn cản được sự suy tàn của triều đại này. Còn viên sao nhỏ, Tào Dịch Nhan có suy đoán riêng về nó, có thể là còn một tôn thất đại ngụy còn sống. Trong quá khứ, khi hắn tru sát các tôn thất, có thể có vài người thoát được. Nhưng có lẽ không chỉ một. Trước kia, hắn đã có long khí hộ thể, không quá quan tâm đến việc Tạp Ngư có còn sống hay không. Nhưng hiện tại có viên sao thứ hai này, Tào Dịch Nhan không thể không lo lắng thêm một chút. Nếu nó mạnh lên, đến lúc đó, muốn diệt trừ nó sẽ rất phiền phức. Để Huệ Đạo một chi có thể vì ta sử dụng, đồng thời dùng thiên cơ thuật, sẽ tốt. Hắn nghĩ, có lẽ không thể khóa chặt mục tiêu, nhưng khi nào mục tiêu xuất hiện, có thể phân biệt được. Tuy nhiên, lúc này không phải lúc để suy nghĩ về những chuyện này. Hắn đang ở trong Long Cung, đã mất không ít khí vận, cần phải bổ sung lại mới có thể khôi phục. Tinh tướng đã thay đổi. Điều này chứng tỏ những biến động lớn của Trịnh Triều sẽ xảy ra trong vài năm tới. Tề Vương và Thục Vương đều còn trẻ. Nếu Hoàng đế gặp chuyện, dù ai lên ngôi, chắc chắn sẽ có tranh chấp. Đến lúc đó, Tào Dịch Nhan sẽ có cơ hội. Nhưng trước tiên, phải tiêu diệt yêu tộc Thanh Khâu, thu được bí bảo của Hồ Tạch. Lúc này, cách đó vài dặm, có hai con hồ ly đang di chuyển nhanh chóng. Nước sông lạnh buốt khiến hồ mẫu dần dần tỉnh lại. Nó nhận ra mình đang bị một con tiểu hồ ly cõng trên người, liều mạng bơi về phía xa. Dù tốc độ nhanh, nhưng nó vẫn bị liên lụy, không thể thoát ra được. Tịch Nhan, hồ mẫu ho khan hai tiếng, đôi mắt lộ vẻ u sầu. Dù bộ dạng có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại như một sự hồi quang phản chiếu. Chỉ còn lại chút ít tinh thần. Lần này là ta sai rồi. Ta phạm sai lầm đã liên lụy các ngươi. Khâu chủ, ngài đừng nói như vậy. Tiểu hồ ly, chân lưng hồ mẫu, toàn thân ướt sũng, lông mi dài đều ướt. Khó mà phân biệt là nước sông, hay nước mắt, hay mưa. Không, ngươi đừng nói nữa. Hãy nghe ta nói. Hồ mẫu thở hổn hển một chút, giọng nói yếu ớt. Lần này là ta sai, nhưng Long Quân đã được thiên thừa nhận, lại được đại trình triều đình tán thành, chính thức xưng thần, đã nhận phù hộ. Nếu như chúng ta Thanh Khâu hồ tộc có thể xưng thần, chúng ta có thể bất tử, có thể tránh được tai họa hôm nay. Ta dù sai, nhưng hồ tộc Thanh Khâu không thể mắc thêm sai lầm nữa. Tịch Nhan, về sau, khi Long Quân chính thức xưng thần, ta sẽ nhìn ngươi, Khâu chủ. Tiểu hồ ly, nếu giờ phút này không nhận ra lời nói của hồ mẫu, thì thực sự là vụng về. Nó không ngu ngốc, trái lại, cực kỳ thông minh. Hôm nay, đại họa đã ập đến. Một tòa nhà hồ ly, trừ hồ Tam Di và một vài người khác. Còn lại tất cả những con hồ ly Thanh Khâu đều ở trong đại trạch này. Nhưng hiện tại thì sao? Chỉ còn lại một mình nó cùng với khâu chủ. Nếu khâu chủ gặp phải bất chắc, nó phải làm sao đây? Tịch Nhan, nghe ta nói. Hồ mẫu nhận thấy mình không thể chịu đựng được nữa, liền dùng hết sức lực cuối cùng. Từ trong miệng, bà phun ra một viên mũ thải hà bao quanh một tiểu ấn. Ngay khi ấn này xuất hiện, nó bay thẳng về phía trước, xoay vòng trên đỉnh đầu tiểu hồ ly, rồi gáp xuống, chui vào cơ thể của nó. Linh lực trong cơ thể tiểu hồ ly lập tức tăng trưởng, đồng thời trong đầu nó cũng có thêm tri thức mới. Tiểu hồ ly ngây người ra, không thể hiểu hết những điều vừa xảy ra. Ta đem quyền quản lý Thanh Khâu giao cho ngươi. Đây là một phương thần ấn, là bí bảo của hồ tộc. Ngươi phải giữ vững nó, không thể để nó rơi vào tay kẻ xấu. Hồ mẫu nói xong, rồi nhẹ nhàng bay ra khỏi cơ thể tiểu hồ ly, chìm xuống dưới nước. Khâu chủ! Tiểu hồ ly kinh hãi kêu lên, lập tức lao xuống nước, cố gắng kéo hồ mẫu lên. Nhưng cảnh tượng dưới nước khiến tiểu hồ ly bàng hoàng, con đại hồ ly đã chết. Cơ thể được bao phủ bởi một làn ánh sáng trắng, từ từ chìm xuống dưới, thân thể dần trở nên trong suốt. Tiểu hồ ly không thể tin vào mắt mình, chỉ thấy hổ mẫu biến mất khỏi tầm mắt. Khâu chủ, tiểu hồ ly điên cuồng dùng móng vuốt vật lên, nhưng không thể tìm thấy thi thể của khâu chủ. Cuối cùng, nó chỉ có thể thở hổn hển, ngước mặt lên trên, nước mắt tuôn rơi. Khâu chủ đã chết, tất cả mọi người đã chết rồi. Ta phải làm gì đây? Về Thanh Khâu, tiểu hồ ly nức nở, rồi lắc đầu. Không, ta không thể trở về như vậy. Ta phải đi tìm Tô Tử Tịch, hắn nhất định có thể giúp Thanh Khâu hồ tộc báo thù. Tiểu hồ ly ánh mắt đầy căm hận. Nó bơi ra phía xa, ra sức giạt dần dòng nước vì thiếu đi sự chỉ dẫn của hồ mẫu. Tốc độ của nó trở nên nhanh chóng, trong khoảnh khắc, nó đã bơi ra được vài dặm, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, phải tìm được Tô Tử Tịch. Đúng lúc ấy, nó nhìn thấy phía trước có một vật gì đó bay qua, trắng xóa, tiểu hồ ly nhanh chóng phóng tới. Và quả nhiên, nó thấy một con hồ ly đang lơ lửng trên mặt nước, không nhúc nhích. Này anh, này anh, tiểu hồ ly đỏ mắt, lập tức lật con hồ ly lên, rồi dùng linh lực để đẩy cơ thể đại hồ ly ra khỏi dòng nước. Sau một lúc lâu, con hồ ly kia ho khan, nước từ trong miệng nó bị ho ra ngoài. Nhảy anh, chúng ta đi thôi, chúng ta phải đi tìm Tô Tử Tịch. Tiểu hồ ly nói, thở phào nhẹ nhõm, rồi cõng nhảy anh lên lưng, tiếp tục bơi về phía trước. Lúc này, vào cuối thu, không khí trở nên trong lành, mặt sông rộng mênh mông, bờ sông là những cánh đồng và dãy núi nối tiếp nhau. Tô Tử Tịch đang đứng trên một chiếc quan thuyền, ngắm nhìn mặt nước, vẻ mặt an nhàn, thư thái. Tất nhiên, đây chỉ là cảm giác nhẹ nhõm nhất thời, vì kinh thành đã ngày càng gần. Dù không có cảm xúc rộn ràng, nhưng Tô Tử Tịch cũng biết rằng, khi trở lại kinh thành, hắn sẽ phải đối mặt với những thử thách thật sự. Mới vừa vào sân, không thể có lấy một chút lơi lỏng, vì giờ đây, bản thân hắn là ánh mắt của mọi người. Mỗi bước đi đều phải cực kỳ thận trọng. Tuy nhiên, sự thận trọng này lại khiến Tô Tử Tịch không thể không cảm thấy một niềm hứng khởi. Cuộc sống này, một lần đã đi qua, không phải là vì có thể dễ dàng ra trận, mà là vì mục tiêu vươn tới đỉnh cao. Dù hắn không có quá nhiều tham vọng trở thành đế vương, nhưng trong thời đại này, một khi đã bước vào triều đình, sẽ không còn đường lui nữa. Nếu không thể trở thành quân cờ, thì chắc chắn sẽ trở thành con tột vô danh, không có giá trị gì. Lúc nào cũng có thể trở thành vật hy sinh, chết như một tên lính vô danh. Hắn nhớ lại việc xây dựng thủy lợi ở Thuận An Phủ. Khi đó, có kẻ muốn làm loạn, nhưng người chịu thiệt lại chính là bản thân mình. Tuy nhiên, hắn chưa từng than vãn về những hy sinh của dân chúng vô tội. Cho dù phải chết cùng với những người bình dân ấy, hắn cũng không tiếc. Hắn thà sống là người có quyền, có thể nắm giữ số phận của mình, chứ không muốn trở thành một kẻ bị đẩy ra ngoài cuộc. Gió thổi qua buông thuyền, Tô Tử Tịch quay sang Khâm Sai thuyền, chỉ tay về phía bến tàu rồi nói, Khâm Sai đại nhân, ngài nhìn kìa, quận quan đang đến đón ngài. Ừ, La Bùi mặc dù trong lòng có chút phiền muộn, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười đáp lại. Tôi thấy rồi. Khi thuyền dần tiến gần, tiếng nhạc cổ truyền vang lên. Tô Tử Tịch quay sang hỏi, đại nhân, trong triều có thi mây, sửa chữa nghi như giải trí, chín gõ mạn căng trang, La Bùi. Người ta nói, thái thú cải trang xuống nông thôn, bị hoàng đế của trách lớn, nói là làm mất thể diện quan chức, rồi bị giáng cấp 3. Vậy có phải là có thâm ý gì đằng sau không? Đây là câu hỏi để xin chỉ giáo. La Bùi dù không hăng hái lắm, nhưng khi Tô Tử Tịch hỏi, hắn cũng không phản cảm, thậm chí nhìn vào ánh mắt Tô Tử Tịch, hắn cảm thấy dịu dàng hơn một chút. Có lẽ, trong tình huống hiện tại, không hề có chút tị hiềm nào mà Tô Tử Tịch vẫn có thể hỏi mình. Điều đó khiến hắn cảm thấy thật sự là một người học thức. La Bùi cười khẽ, ngươi cũng từng làm chính quan ở Thuận An Phủ, dù chỉ là đại diện thôi. Vậy ngươi nghĩ sao về Nha Tham? Nha Tham? Tô Tử Tịch ngạc nhiên, đây là một kiểu điển hình của kẻ lười biếng, luôn tìm cách né tránh công việc. Họ thường tổ chức các buổi gặp gỡ với quan lại mỗi tháng, có lớn có nhỏ. Thấy Tô Tử Tịch trầm tư, La Bùi tiếp tục chỉ dẫn. Có việc cần nghị sự, không có việc thì chỉ uống trà. Ngươi có cảm thấy điều này thật lãng phí không? Bản quan cũng đã từng nghĩ như vậy. La Bùi mỉm cười, thu lại dáng vẻ thân mật, trở nên nghiêm túc hơn, rồi chắp tay nói. Thái Tổ đã dựng lên Tam Xích Kiếm. Nó là nền tảng của cơ nghiệp, hậu thế, từ tôn đến quan lại, ai nấy đều mửa mình trước thánh đức. Nhưng lễ chế cũng quan trọng không kém. Định danh phân minh, lễ nghi phải được duy trì. Có thể không quan trọng với một số người, nhưng quan trọng nhất là hệ thống và nghi thức không được lỏng lẻo. Thiên hạ đã được định đoạt, cung thất phải kiên cố, không thể thiếu tráng lệ. Chính sự phô trương, làm sao không phải là thể hiện lòng dân? Quan dưới phương Nam vốn là một người tốt, thanh liêm, tuy hiểu biết không sâu rộng, hắn đã cải trang xuống nông thôn. Dù không mất quan vi, nhưng cũng chỉ là một thừa số. Thực ra người này đang tìm cách giảm bớt nghi thức. Hoàng đế vì vậy đã quở trách, nhưng hắn vẫn được khoan dung, chỉ hạ ba cấp. Không phải đã quá độ, ngươi chưa thể hiểu hết. Không sao, ngươi là người thông minh, cứ suy nghĩ kỹ. Trải nghiệm thêm vài năm sẽ hiểu thôi. La Bùi dạy về lễ chế, ngươi có tiếp thu được không? Vâng, ngay khi Tô Tử Tịch đáp lời, một luồng tri thức nhanh chóng truyền vào. Không cần đến vài năm, hắn đã hiểu rõ cơ bản về thể chế và quán đỉnh. Lời La Bùi nói rõ ràng, quốc gia đã được Tam Xích Kiếm giành lấy, nhưng duy trì trật tự không chỉ là nhờ vào kiếm, mà còn phải thông qua các quy tắc lễ nghi. Từng bước hành lễ, thông qua sân khấu này để thực hiện chỉ huy, tổ chức. Dù không thể quỳ lại, nhưng ở nơi khác, quy định lễ nghi lại càng được nhấn mạnh hơn. Thậm chí có thể nói, chính vì không thể quỳ lại mà các quy tắc lại càng được củng cố. Khâm Sai đại nhân, Ổng Đốc đại nhân, bến tàu đã đến, thuyền sắp tới rồi. Một người tiến lại báo tin, làm gián đoạn suy nghĩ của Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch hiểu, đến tỉnh thành rồi, bất luận là Khâm Sai hay Tổng Đốc, cả hai đều có công việc bận rộn. Hắn đứng dậy, hướng La Bùi cảm tạ, định quay lại thuyền của mình, với sự cảm ơn chân thành, bởi vì La Bùi, cũng như hai vụ Tổng Đốc này, đã không ngừng mời hắn dạy bảo suốt hai ngày hai đêm, giúp hắn thu hoạch được không ít kinh nghiệm, tiến bộ rất nhanh. Tô Tử Tịch đã đạt cấp 8, chỉ thiếu một chút nữa là đạt cấp 9. Chưa kể những kiến thức mới. Lần dạy bảo này giúp hắn hiểu rõ hơn về quan trường và quyền lực. Trước đây, khi mới vào quan trường, Tô Tử Tịch mặc dù có nhiều lý luận cơ bản, nhưng do thiếu kinh nghiệm nhiều năm, vẫn còn thiếu sót ở một số phương diện. Còn bây giờ, hai người có kinh nghiệm quan trường lâu năm, đã trực tiếp bù đắp được những thiếu sót đó. À, Tô Tử Tịch đang chuẩn bị quay về La Bùi. Đột nhiên ánh mắt bị một con tiểu ưng từ trên trời rơi xuống thu hút. Anh khẽ vươn tay. Con ưng lập tức bay xuống tay anh. Tô Tử Tịch nhìn thấy La Bùi đưa tay ra đón con ưng. Dáng vẻ thuần thục và không chút e dè dù có sự hiện diện của Tổng Đốc. Anh tự hỏi liệu đây có phải là phương pháp liên lạc đặc biệt của Khâm Sai. Tô Tử Tịch ngạc nhiên quan sát khi La Bùi đã chín chắn thu được tin từ con tiểu ưng. Anh bắt đầu mở ra xem, mới nhìn vào, sắc mặt La Bùi và Triệu Tổng Đốc đều có chút thay đổi. La Bùi chuyển tờ giấy, im lặng, đưa cho Triệu Tổng Đốc. Tổng Đốc nhìn xong, sắc mặt liền thay đổi, ngẩng đầu nhìn Tô Tử Tịch, rồi lại nhìn sang La Bùi. Hai người không nói gì, nhưng ánh mắt trao đổi đầy nghiêm túc. Sau đó, cả hai đồng loạt cúi người chào Ô Tử Tịch, thần La Bùi, Triệu Kiếm Tùng, mái kiến Hoàng Tôn. Tô Tử Tịch nhìn thấy hai người cúi đầu như vậy, không khỏi ngạc nhiên, nhìn về phía họ với vẻ mặt không hiểu. La Bùi nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của Tô Tử Tịch, miễn cưỡng mỉm cười, nói nhẹ nhàng, Hoàng Tôn, nài thân Phật, Thái Tử Di Tử đã được Hoàng Thượng xác nhận, Tông Nhân Phủ đã cho ngài nghị danh, Hoàng Thượng có chỉ, mệnh ngài nhanh chóng tiến kinh, ngay lập tức. Tô Tử Tịch hiểu ra sự khác biệt giữa quân thần. Hai người quỳ xuống trước mặt anh. Một người là Khâm Sai, chức vị chính tam phẩm đại học sĩ. Người còn lại là Tổng Đốc, người đứng đầu quân chính ở một tỉnh. Dù năm đó họ đã từng đồng sinh, hoặc hiện tại là Trạng Nguyên, thì vẫn phải cung kính chào hỏi anh. Nếu không có thân phận thái tử, dù cả đời họ cũng không thể cúi đầu trước mình. Dù anh có làm tể tướng, cũng sẽ chỉ được kính cẩn từ xa. Không cần nói đến bao nhiêu năm sau, nhưng giờ đây, với thân phận hoàng tôn, mọi thứ đều thay đổi. Tô Tử Tịch trong lòng cảm thán, vội vàng tiến lên, hai tay đỡ lấy họ, nói, sao dám? Tôi vạn vạn không dám nhận. Thân phận của tôi vẫn chưa xác định rõ ràng. Dù có xác định, hai vị là thầy của tôi, làm sao dám nhận lễ này? Mời lên, mời lên. Tô Tử Tịch trong lòng biết, thân phận thái tử di tử của mình đã được xác nhận. Rõ ràng như thế, ngay cả hoàng đế cũng không thể dễ dàng đổi ý. Đang định nói thêm, đột nhiên anh nghe thấy tiếng động lớn. Một thân ảnh đang bước chậm trên mạn thuyền, toàn thân run rẩy, ngơ ngác nhìn về phía Tô Tử Tịch, sầm như bách. Khi nhìn thấy người đó, Tô Tử Tịch ngay lập tức nhận ra, đây là Sầm Như Bách. Anh chợt hiểu ra điều gì. Lại nói về Sầm Như Bách, vốn dĩ hắn định tìm Tô Tử Tịch, nhưng không ngờ lại nghe được lời này. Đầu óc hắn chấn động một cái, căn bản không kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy cơ thể run rẩy, nước mắt tuôn rơi. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc thất thố, quay sang hỏi mọi người xung quanh. Đây là sự thật sao? Biểu cảm của hắn rất phức tạp. Trong niềm vui sướng, lại có sự bi thương khiến người khác phải động lòng. Những người có mặt ở đó lại không ai lên tiếng quát lớn. La Bùi và Triệu Tổng Đốc đều nhíu mày nhìn hắn. Không hiểu vì sao Tô Tử Tịch lại phản ứng như vậy. Liệu có phải do chủ công của họ đột nhiên có thân phận cao quý, khiến hắn kích động? Nhưng nhìn lại, điều đó dường như không phải lý do. Đúng là sự thật. Ngươi là ai? La Bùi thấy thuyền đã gần bờ, không muốn để người khác chứng kiến cảnh tượng này, vung tay ra hiệu cho thuyền dừng lại, rồi hỏi với vẻ mặt nhíu mày. Ô ô ô, ôi ôi, Sầm Như Bách đột nhiên quỳ xuống, khóc lớn, vừa đấm ngực, vừa dậm chân hướng trời mà kêu. Thái tử, ngài có nhi tử, thượng thiên có mắt a. Trên bông thuyền, Sầm Như Bách khóc thảm thiết, đến nỗi giọng nói trở nên khàn đặc, khiến những người xung quanh đều sững sờ. Hắn không thể hiểu nổi chuyện này, nhưng rốt cuộc, tất cả đã sáng tỏ. Tô Tử Tịch nhìn Sầm Như Bách, chợt hiểu ra mọi chuyện. Khó trách Sầm Như Bách suốt bao lâu nay, dù làm việc cùng Lâm Ngọc Thanh hay là với hắn, luôn luôn tận tâm tận lực, nhưng lại không chịu gọi là chúa công. Hóa ra là hắn vẫn luôn không thể quên người chủ cũ. Tô Tử Tịch không ngờ rằng Sầm Như Bách suốt thời gian qua vẫn nhớ mãi không quên chủ cũ, mà lại là thái tử. Sau khi khóc sống một trận, Sầm Như Bách nức nở nửa ngày rồi thở dài. Thần thất lễ trước thế tử, hắn một lần nữa chỉnh trang lại y phục, trịnh trọng hành lễ với Tô Tử Tịch. Lễ nghi này chẳng khác gì một gia thần chào chủ công. Hắn cao giọng hô, thần Đông Cung Đông Tư Trực, Sầm Như Bách bái kiến thế tử. Đông Cung có nhiều quan chức, phần lớn là những người nắm giữ chức vụ cao, chủ yếu phụ trách chiến sự. Không khó hiểu khi Sầm Như Bách có quan hệ rộng rãi trong giới giang hồ, lại cũng có liên hệ với Đông Cung. Dù hứa Đông Cung gặp phải sóng gió, không ít quan võ Đông Cung phải lưu lạc giang hồ, nhưng vẫn toàn có mối liên hệ với Sầm Như Bách. Tô Tử Tịch nhìn chăm chú vào Sầm Như Bách. Một lát sau, anh đưa tay đỡ hắn dậy, nhẹ nhàng thở dài. Những năm qua, khổ cực cho ngươi rồi. Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến Sầm Như Bách rơi nước mắt. Hắn vội vã lau khô nước mắt, rồi lại giống như cười, lại giống như khóc, nói, có thể gặp được ngài, biết thái tử điện hạ còn có dòng dõi ở thế gian này, thần dù có chết cũng không tiếc. Nếu có thể đợi được ngày hôm nay, tất cả đều không khổ. Nguyên lai là như vậy. La Bùi và Triệu Tổng Đốc thấy bọn họ chính thức nhận danh phận, hỏi về tình hình, cũng không khỏi cảm thấy xúc động. La Bùi càng lặng im không nói, bởi vì trong thời đại này, những tình huống như thế thật sự không phải là chuyện thường. Dù có lòng trung thành, thì cũng chỉ được truyền tụng. Chính vì những câu chuyện ít ỏi mà lại khiến người ta phải ngợi ca, La Bùi không khỏi suy nghĩ. Thái tử đã đi vắng 20 năm, còn có không ít bộ hạ cũ vẫn đau đáu nhớ thương, không chịu nhận quan. Nếu thái tử còn ở đây, sao Thục Vương có thể ra mặt được? Thấy các quan viên kinh ngạc, thỉnh thoảng nhìn sang, Tô Tử Tịch biết bọn họ còn có điều muốn nói. Anh liền lên tiếng, Hoàng Tôn, hiện tại thân phận của ngài không nên công khai, cũng không nên hành lễ, xin hãy ngồi yên trên quan thuyền. Nói xong, hai người trực tiếp rời đi. Tô Tử Tịch gật đầu xác nhận, biết hiện tại thân phận của mình khá nhạy cảm, không thể tùy tiện hành lễ, liền đi lùi về phía sau, nơi có một đầu thuyền buông tàu. Xung quanh có lính canh giữ, phía trước là bờ sông. Đại hạm đã gần bờ hơn, nhưng hai người vẫn im lặng, mỗi người chìm trong suy tư. Triệu Tổng Đốc thở dài, không ngờ Thái tử Điện Hạ lại đi lâu như vậy, mà còn để cho thần ở lại. La Bùi cũng có chút cảm khái, thời gian gần đây tâm trạng hắn không tốt. Bởi vì cuộc gặp gỡ vừa rồi, hắn đã có cảm tình với Tô Tử Tịch. Giờ nghĩ lại, khi nhìn thấy hình ảnh của Thái tử, trong lòng hắn không khỏi có chút xúc động. Dù sao làm thần tử, ai mà không muốn được gặp một vị quân vương như vậy, một mối quan hệ quân thần tốt đẹp như thế. Nhưng rồi lại nghĩ, Sầm Như Bách, dù là người đáng kính trọng, vẫn luôn trung thành với chủ cũ. Nhưng đến ngày hôm nay, cảnh tượng này lại không phải là kết quả của thái tử mười mấy năm trước sao? Nếu Sầm Như Bách có thể lựa chọn, có lẽ hắn chỉ mong được bình an. Dù cho mình hay Thục Vương, chỉ cần mọi thứ bình an, không phải quá mong cầu gì khác. Mặc dù như vậy, họ sẽ mất đi một truyền thuyết đẹp về cuộc gặp gỡ giữa quân thần. Nhưng những người làm văn nhân lại luôn thích cảm khái những chuyện như vậy. Thực tế thì, chẳng ai muốn mình là nhân vật chính trong những tình huống như thế. Dù bản thân không làm gì sai, nhưng Tô Tử Tịch lại cảm thấy sự việc rốt cuộc sẽ dẫn đến tai họa, không biết khi về kinh sẽ phải đối mặt với những gì. Trong lúc hai người trò chuyện, họ không nhận ra có một người đang theo sau. Cả hai lúc này đều rơi vào một trạng thái do dự, xoắn suýt trong lòng. Lúc này, tiếng nhạc cổ lại vang lên, và khi thuyền cập bờ, người lái thuyền lớn tiếng gọi, theo sau là ba tiếng đại pháo vang dội. Chi phủ và mười mấy quan viên đồng loạt quỳ xuống, báo cáo và chào đón. Chúng thần cung thỉnh Thánh An, Thánh Cung An, La Bùi, dù trong lòng phức tạp, nhưng vẫn không quên giữ vẻ bình tĩnh, gõ nhẹ vào góc áo và hạ thuyền. Còn Trương Tuy, sắc mặt đầy phức tạp, hắn không ngờ rằng mình lại nhận ra Tô Tử Tịch, lại còn biết rằng Tô Tử Tịch là Thái tử Di Tử và được Hoàng đế thừa nhận. Đây là một điều may mắn, nhưng cũng là nguy hiểm. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, đột ngột quay lại. Hắn thấy Tô Tử Tịch vào khoang tàu, còn Sầm Như Bách vẫn lau nước mắt. Vừa vào khoang tàu đã quỳ xuống, hướng về Tô Tử Tịch bái lại. Thế tử, Trương Tuy nguyện đi theo ngài, xin thế tử thu nhận. Tô Tử Tịch thật sự bị bất ngờ, nhìn Trương Tuy rồi do dự một lúc. Hắn cuối cùng cũng có người bái phục. Cảm giác như có chút không thật, Tô Tử Tịch cười nhẹ. Không phải cười vui, mà cười như muốn nhắc nhở. Ngươi muốn nương tựa ta, có thể, nhưng ngươi có hiểu rõ hậu quả chưa? Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Trương Tuy kiên quyết trả lời. Trương Tuy đã suy nghĩ kỹ, xin thế tử cho phép ta đi theo. Quả thật Trương Tuy đã suy nghĩ rất thấu đáo. Hắn vốn xuất thân từ thái học sĩ, chỉ là một cử nhân, từng làm đến bát phẩm, nhưng chẳng bao lâu thì vẫn chỉ quanh quẩn ở đó. Không có triển vọng gì, cả đời có lẽ chỉ có thể lên đến lục phẩm. Nhưng bây giờ, khi đứng trước Tô Tử Tịch, dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu không dám mạo hiểm thì chẳng bao giờ có cơ hội. Thái tử Di Tử chưa chắc đã có thể trở thành Thái Tôn, mà các vương gia cũng đều có thể lên ngôi. Trong khi đó, Tô Tử Tịch dù là Thái tử Di Tử, nhưng nếu theo hắn, ít nhất cũng có thể tranh thủ được một ít cơ hội. Trương Tuy từ trước đến nay là một người thích mạo hiểm. Đúng như Tổ nói xưa, những danh thần, tướng quân nổi danh, làm sao không phải nhờ những mạo hiểm ấy mà mới có thể đạt được thành công. Nếu chỉ vì an toàn mà không dám thử thách, thì dù có chén cháo, cũng chẳng bao giờ ăn được nóng hổi. Tô Tử Tịch thấy phản ứng của Trương Tuy như vậy, khẽ gật đầu. Dù không nói gì thêm, Trương Tuy hiểu rằng đây là sự chấp nhận, ít nhất là cho mình một cơ hội. Khi hắn định lên tiếng, một thân binh chạy đến, bẩm báo, vừa rồi ở bến tàu, có quan đại nhân không xuống thuyền, gửi thiếp mời và yêu cầu tiểu nhân lập tức trao cho đại nhân. Thân binh đưa hai tay nâng thiếp mời lên, Tô Tử Tịch nhận lấy, cảm thấy nặng nề. Đây là một bái thiếp, dài như sợi xích, rộng vài tấc, dùng màu đỏ tươi, có vẻ rất trọng thị. Bái thiếp có nói về việc thượng quan, tức là tiến sĩ mới có quyền sử dụng giấy đỏ để viết đại tự. Đương nhiên, từ mũ phẩm trở lên, ai cũng có thể làm được việc này. Tô Tử Tịch lúc này nhìn bái thiếp trong tay, trong lòng hơi bối rối, tự nhủ, đây là chi phủ bái thiếp, hiện tại ta chỉ là quan lục phẩm. Sao lại nhận được bái thiếp từ chi phủ? Tô Tử Tịch chần chờ một lúc, thầm nghĩ, thật ra còn có một bái thiếp khác, là của Du Kích tướng quân. Hắn lại nhìn bái thiếp trong tay, cảm thấy do dự, không biết có nên gặp những người này hay không. Cát Nô nghĩ sao? Tô Tử Tịch hỏi. Trương Tuy vốn dĩ cần phải lên tiếng, nhưng lúc này vội vàng nói. Chúa công, bệ hạ đã chỉ thị ngài vào kinh. Trong lúc di chuyển, nếu gặp gỡ các quan viên, e rằng sẽ bị coi là cấu kết, có thể làm hoàng thượng phẫn nộ. Thực ra, những quan viên này có thể chưa biết thân phận của ngài. Nhưng Trương Tuy không nói hết câu. Vì thực tế, vào lúc này, nếu những quan viên đó gặp Tô Tử Tịch, không thể nào không biết thân phận của hắn. Đây cũng là lý do khiến Tô Tử Tịch cảm thấy do dự. Sẩm Như Bách và Trương Tuy không giống các quan nhỏ. Thấy Tô Tử Tịch im lặng, không nói, liền đưa ra ý kiến. Sẩm Như Bách nói, ta lại cảm thấy có thể gặp một lần. Tô Tử Tịch nhìn Sẩm Như Bách. Hắn trầm tư một lúc rồi nói, chủ thượng là hoàng tôn, chắc chắn phải có quy củ. Trong lòng hoàng thượng và các đại thần đều có sự phân biệt. Thực tế, Ê Vương và Thục Vương đều là những người không thể dễ dàng chọc giận. Nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra chuyện lớn khi vào kinh. Thêm nữa, nếu không gặp mặt, mọi người sẽ nghĩ chủ thượng thiếu chí hướng. Chim khôn phải biết chọn cây mà đậu. Nếu người khác nhìn thấy chủ thượng không được coi trọng, sau này sẽ khó có cơ hội. Sầm Như Bách tiếp tục nói, theo ý thần, bất kể ngài có tiếp nhận hay không, ít nhất cũng phải gặp mặt, miễn là không làm gì quá phô trương. Nghe hai người bàn bạc, Tô Tử Tịch trong lòng đã dần có quyết định. Cũng đơn giản thôi. Tô Tử Tịch nói, ta chỉ thấy chi phủ thôi, còn lại thì cùng Khâm Sai đi yến mời. Như vậy không mất lễ nghĩa, lại có thể xem được lòng người. Nghe thấy Tô Tử Tịch đã quyết định, Trương Tuy cảm thấy hợp lý. Chúa công anh minh, cụ thể chuyện này xin giao cho vi thần lo liệu. Tại tỉnh thành, đón tiếp Khâm Sai, chi phủ không lập tức rời đi mà chuyển đến một đình viện. Đêm đã khuya, trong không gian vẫn vẳng lên tiếng đàn xanh hoàng không dứt. Mùa đông giá rét, sương giáng xuống, nến trên bàn hắt ánh sáng ấm áp. Quyển sách trên bàn còn vương một ít điểm tâm. Chi phủ nằm trên giường, tựa nhẹ, vừa nghe người hầu bẩm báo tin tức, không nhịn được cười một tiếng. Thật sao, hóa ra là thế này. Chi phủ trong tay còn cầm một phong thư, là mật tín từ kinh thành gửi đến không lâu. Người gửi là Yên Hà chân nhân, Du Khiêm Chi, hai người từ lâu có qua lại. Du Khiêm Chi trong thư có nhắc đến việc chi phủ nên đi gặp Thái tử Chi Tử, hoàng tôn Tô Tử Tịch. Trong lòng chi phủ cũng có chút phức tạp. Đây quả thật là một tin tức khiến ông kinh ngạc. Tô Tử Tịch lại là Thái tử Nhi Tử. Dù đã quen với những sự việc kỳ lạ trong quan trường và hoàng thất, nhưng lần này vẫn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Vốn còn có chút do dự, nhưng khi nghe người hầu bẩm báo, chi phủ cuối cùng đã quyết định đi chuẩn bị một chút. Ta muốn đi bái kiến hoàng tôn. Sư gia đứng bên cạnh, vẻ mặt còn có chút khó hiểu, liền hỏi, lão gia, này nhận được thông chi từ đại học sĩ, tin tức chính xác. Vậy sao lại vẫn muốn đi gặp hoàng tôn vào lúc này? Dù sao hoàng thượng đã triệu gọi hoàng tôn, nhưng hiện tại tình hình chưa công khai, e là sẽ xảy ra chuyện. Chi phủ cười ha ha, nhìn rất vui vẻ. Nhìn thấy vẻ mặt mê mang của sư gia, ông dùng tay chỉ vào hắn, chế giễu. Ngươi cái tên này, ngày thường hình sự ngươi rất tinh thông, mưu mẹo thủ đoạn cũng rõ ràng, nhưng chuyện lớn như vậy, ngươi lại không hiểu. Sư gia nghe vậy, lập tức giật mình. Dù sao, Tri phủ nói đúng, hắn thật sự cảm thấy mơ hồ, không hiểu vì sao tri phủ đại nhân lại đột nhiên thay đổi quyết định. Xin lão gia chỉ giáo, sư gia cung kính nói, ha ha, lịch triều liệt đại, từ xưa tới nay, đều là truyền đích, bất truyền thứ, truyền trưởng, bất truyền hiền, ngươi có biết vì sao không? Tri phủ vừa nói, trên mặt ông nở một nụ cười, nhìn về phía sư gia, chờ xem hắn trả lời như thế nào. Sư gia cảm thấy đây là câu hỏi dễ trả lời, nhưng vì tri phủ đại nhân cố ý đưa ra câu hỏi này, hắn không dám qua loa. Suy nghĩ một chút rồi trả lời. Đương nhiên là truyền thừa có thứ tự. Không sai, chính là như vậy. Tri phủ gật đầu, rồi tiếp tục. Vậy thì bệ hạ đã ban bố ý chỉ. Muốn hoàng tôn nhập tịch. Ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Sư gia trong đầu thoáng hiện vài suy đoán, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Hắn thành tâm cúi mình thi lễ, cung kính nói. Mời lão gia chỉ giáo. Với thái độ cầu học này, sư gia trước mặt tri phủ coi như đã tỏ rõ sự kính trọng và nghiêm túc. Tri phủ vuốt râu, mỉm cười nói. Điều này có nghĩa là thừa nhận hoàng tôn là chính thống. Trong giới trí thức, những trọng thần, họ đều trung thành với hoàng thượng. Nhưng trong lòng họ, hoàng tôn cũng chính là người kế vị hợp pháp. Hoàng tôn lên ngôi, danh chính ngôn thuận, không thua kém hai vị vương gia, thậm chí còn lớn hơn hoàng tử khác. Chớ nhìn hắn hiện giờ thế lực còn yếu. Có một số người cho rằng hoàng tôn phát triển muộn, không thể so sánh với hai vị vương gia. Nhưng họ không hiểu rằng, dù các vương đã nắm quyền lâu năm, tất cả quyền lực đều trong tay hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng có ý, hoàng tôn có thể nhanh chóng bù đắp mọi thiếu sót. Ngay cả khi thánh tâm còn phải phân chia giữa hai người, hoàng tôn vẫn có ưu thế không nhỏ. Cái gọi là nhân tâm, cái gọi là chính thống. Trong cuộc tranh đoạt nai vàng, có khi chính thống danh phận có thể thắng cả vạn quân. Trừ khi quốc gia hỗn loạn, triều đình suy yếu, hoặc người lên ngôi không được lòng dân. Nếu không, danh phận chính thống có thể đè bẹp rất nhiều anh kiệt. Sư gia nghe xong, không khỏi hít một mụ khí lạnh. Tri phủ thấy vậy, lại nói tiếp. Hơn nữa, Tô Tử Tịch là thân tôn thất hoàng tôn, dù hiện tại chưa chính thức nhập tịch, nhưng đã có thánh chỉ từ bệ hạ. Vậy thì tại sao ta không thể gặp được hắn? Chỉ có võ tướng bái kiến là vượt qua lễ nghĩa, còn hoàng tôn lại rất thông minh, chỉ tìm khâm sai để cùng gặp. Điều này có nghĩa là hoàng đế đang gặp các quan, và hắn chỉ là cùng đi, nhưng chỉ cần gặp được lộ diện, hắn sẽ để lại ấn tượng trong lòng mọi người. Nhớ lại lần gặp thái tử, lại nghe nói về phong cách của hoàng tôn, tri phủ không khỏi thán phục. Có thể có quyết đoán như vậy, đúng là không hồ đồ. Tốt, cũng tỉnh rượu rồi. Tri phủ đứng dậy, gõ nhẹ vào y bào, khiến lớp bụi trên đó không còn, rồi nói, đi, xem một chút hoàng tôn đi. Ban đầu dự định sẽ ở lại trong thành để chỉnh đốn, nhưng La Bùi và Triệu Tổng đốc nghĩ đến việc đảm bảo an toàn cho hoàng tôn. Do đó, thời gian đi từ kinh đô về đây khá gấp gáp. Họ quyết định dừng lại ở bờ sông, gần thuyền. Tô Tử Tịch trên quan thuyền vốn dĩ chỉ muốn thư giãn, nhưng vì có chỉ thị, phải thể hiện thân phận. Không chỉ Triệu Tổng đốc, mà La Bùi cũng đã cho người thay đổi thuyền, bày biện lại trang trí để tạo điều kiện tốt nhất. Đây chính là lợi ích của danh phận. Tô Tử Tịch cũng đã thay y phục, mặc quan phục lục phẩm. Nhìn qua, mặc dù La Bùi và Triệu Tổng đốc xem hắn như người có thân phận cao quý, nhưng với Tô Tử Tịch lại có chút không phù hợp. Triệu Tổng đốc và La Bùi sau đó cho người đưa đến những bộ quần áo sang trọng hơn. Đừng nói Tô Tử Tịch vốn có ngoại hình và khí chất xuất chúng, ngay cả những người bình thường mặc vào cũng sẽ cảm thấy phong lưu phóng khoáng. Ô Tử Tịch không từ chối sự ưu đãi này, vẫn như thói quen xưa, trong khi nghỉ ngơi, cầm một cuốn sách lên, yên tĩnh đọc trong khoang thuyền của mình. Tô Tử Tịch đang nhìn chăm chú, chợt nghe thấy tiếng kêu chít chít. Anh bỗng giật mình, vội vàng tiến lại gần, mở cửa sổ ra. Hai con hồ ly nhảy vào. thoát khỏi sự tuần tra của lính canh nhờ vào huyễn thuật. Tô Tử Tịch đóng cửa sổ lại, cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Anh phát hiện ra rằng cả hai con hổ lý, dù là con lớn hay con nhỏ, đều tiều tụy, gầy đi rõ rệt, nhìn chúng có vẻ rất khổ sở, khiến lòng anh không khỏi xót xa. Tô Tử Tịch vội vàng lấy hoa quả và điểm tâm cho chúng, đồng thời hỏi: "Nhìn các ngươi như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?" Tiểu hồ ly phát ra tiếng chít chít, mắt nó tràn đầy nước mắt. Tô Tử Tịch vội vàng đưa cho nó một cuốn từ điển, bảo nó nhanh chóng lau nước mắt, rồi kể cho mình biết chuyện gì đã xảy ra. Sau một hồi lau nước mắt, tiểu hồ ly bắt đầu lật từng trang từ điển, chỉ vào từng chữ để giải thích. "Ngươi nói các ngươi là thanh khâu hồ tộc. Đây là lần đầu tiên Tô Tử Tịch nghe chính thức về xuất thân của bọn chúng." Anh thầm nghĩ, cái tên thanh khâu hồ ly đã rất nổi tiếng, nhưng không ngờ bên trong lại có những câu chuyện như vậy. Trừ các ngươi ra, còn có những con hồ ly khác, nhưng những con đó đều đã bị giết rồi. Nay cả khâu chủ cũng bị hại sao? Tô Tử Tịch hỏi, cảm thấy hơi bất ngờ. Người đứng đầu, có phải là người mà ta từng gặp tại Du Phủ không? Tô Tử Tịch bỗng nhận ra, người đó không phải là Tào Dịch Nhan sao? Anh có chút giật mình. Tào Dịch Nhan, người đã đến Long Cung để tranh đoạt quyền bính, điều này cũng không làm anh ngạc nhiên, nhưng bây giờ lại có hành động hại hồ ly. Chẳng lẽ lý do là gì? Đại hồ ly lúc này cũng chỉ vào từng chữ trong từ điển, như thể muốn khẳng định những gì tiểu hồ ly đã nói. Người nói rằng, thanh khâu hồ tộc chỉ sống ẩn dật, không gây hại cho nhân gian. Vậy tại sao lại bị báo thù như thế này? Đại hồ ly kêu lên một tiếng mạnh mẽ. Như muốn xác nhận đúng là vậy. Tô Tử Tịch nhíu mày, trầm tư một hồi. Anh tin rằng thanh khâu hồ tộc không gây hại cho nhân gian. Chỉ cần nhìn hành động của tiểu hồ ly và đại hồ ly là biết điều đó không phải là giả. Tuy nhiên, tại sao Tào Dịch Nhan lại làm vậy? Hồ ly thanh khâu đương nhiên có bí mật riêng của mình. Và Tào Dịch Nhan giết hồ ly, liệu có phải vì một bảo vật hoặc bí tịch nào đó của hồ tộc hay không? Tô Tử Tịch trầm tư một lúc lâu, rồi gật đầu. Người này là Tào Dịch Nhan. Ta đã biết, việc báo thù lần này cần phải bàn bạc kỹ càng hơn. Chít chít, một bên đại hồ ly nghe vậy, lập tức xù lông, toàn thân căng thẳng, phát ra tiếng kêu chít chít về phía Tô Tử Tịch. Chít chít, tiểu hồ ly cũng vội vàng kêu lên, hướng về phía đại hồ ly, có vẻ như đang cố thuyết phục đại hồ ly bình tĩnh lại. Tô Tử Tịch không để ý đến hai con hồ ly đang trao đổi, hắn đặt một câu nói, rồi đi đến chỗ bình phong bên ngoài gian phòng, bên cạnh có bút và mực. Bình phong cũng có màu sắc đậm. Tô Tử Tịch cầm bút lên và viết ba chữ Tào Dịch Nhan lên đó. Sau khi vứt bút xuống, hắn đứng nhìn vào bình phong, mắt không rời tên người vừa viết. Tiểu hồ ly dẫn đại hồ ly ra ngoài, chỉ vào những chữ trên bình phong, lại kêu chít chít vài tiếng, như muốn nói rằng đây chính là ý của Tô Tử Tịch muốn giết Tào Dịch Nhan. Ta rất quen thuộc hắn, hắn luôn luôn làm như vậy. Chít chít, thật hay giả? Tịch Nhan, ngươi đừng lừa ta đấy. Chít chít, việc báo thù đại sự, sao ta có thể lừa ngươi được? Thấy tiểu hồ ly khẳng định như vậy, đại hồ ly dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn chút hoài nghi, nửa tin nửa ngờ. Lệnh của Liễu Tri Phủ cầu kiến. Lúc này Trương Tuy tiến vào, cúi đầu bẩm báo với Tô Tử Tịch, mời Liễu đại nhân vào. Tô Tử Tịch nói, rồi nhìn thoáng qua hai con hồ ly, chúng liền vào phòng. Một lát sau, Liễu Tri Phủ tiến vào. Khi ông bước vào phòng phách trên chiếc thuyền quan, ông nhìn thấy một cái bình phong sơn thủy bên cạnh, có một người trẻ tuổi đứng đó. Khi ông bước vào, người này quay mặt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhìn rất tao nhã, nho nhã, giống, rất giống, thật sự là rất giống. Liễu đại nhân, người từng đỗ tiến sĩ, đã gặp thái tử một lần trước đây, ấn tượng rất sâu sắc. Khi nhìn thấy người trước mặt, ông lập tức bị cuốn hút bởi hồi ức từ nhiều năm trước, lộ rõ vẻ kinh ngạc, quả thật giống như vậy, chắc chắn là thái tử chi tử, không thể sai. Xem ra bệ hạ thực sự vẫn còn nhớ đến thái tử. Nếu không, sao lại có thể sung dưỡng một hoàng tôn giống thế này? Tri phủ trong lòng nhanh chóng hiện lên những suy nghĩ này. Tô Tử Tịch lúc này cũng đang quan sát tri phủ, nhưng cái nhìn của hắn lại khác với Liễu đại nhân. Mặc dù Tô Tử Tịch có vẻ ôn tồn, lễ độ, nhưng thực tế lại ẩn chứa một sự suy tính sâu xa. Lần này trở về kinh thành, có vài điểm cần phải chú ý. Nếu không hiểu gì, thì thôi. Nhưng ta hiểu được không ít. Ta biết quyền lực đáng sợ như thế nào. Dù ta đã được thừa nhận là hoàng tôn, nhưng chỉ có quyền tham gia vào cuộc chiến đoạt đích mà thôi. Muốn giành chiến thắng, nhất định phải củng cố sức mạnh của bản thân. Tứ thư ngũ kinh, hiện nay mỗi này đều tụng đọc. Dựa vào việc khổ luyện, người ta có thể nâng cấp đến cấp 20 và thu được những điểm thuộc tính cuối cùng. Quan trọng hơn, nếu có chí thành và theo đuổi con đường này, thì có thể đạt đến mức cao nhất. Chí thành chi đạo đã nhiều lần được dự báo tại ta, chắc chắn sẽ thăng cấp. Ta rất mong chờ, Tô Tử Tịch nghĩ. Tiếp theo là việc kết hợp tứ thư ngũ kinh với bản long tâm pháp, tạo ra một sức mạnh mới. Văn tâm điêu long hiện tại đã tiến vào một cấp độ mới. Hắn có thể thử nghiệm và xem liệu văn tâm điêu long có ảnh hưởng đến tri phủ trước mặt hay không. Vì hiện tại, Tô Tử Tịch mang thân phận chuẩn hoàng tôn. Văn tâm điêu long không chỉ có đẳng cấp khác biệt mà còn có thể ảnh hưởng đến quan giai khác biệt. Hơn nữa, với thân phận thi pháp giả, hắn có thể làm biến đổi một số ảnh hưởng trong quá trình thi triển văn tâm điêu long. Đây là lần đầu tiên Tô Tử Tịch định thi triển văn tâm điêu long sau khi đã trở thành chuẩn hoàng tôn. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch không thi triển nó trước La Bùi hay Triệu Tổng Đốc. Bởi vì sự vượt qua quá lớn, hắn biết rõ sẽ rất khó thành công. Khi Tô Tử Tịch vừa động tâm niệm, văn tâm điêu long đã được thi triển, nhưng thật đáng thất vọng. Chỉ trong một khoảnh khắc, sức mạnh ấy đã thất bại. Thật ra, cũng không phải là vô dụng. Ta cảm thấy có cái gì đó đã bị xúc động. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, trong lúc này, trước mặt tri phủ, khi Liễu đại nhân nhìn thấy Tô Tử Tịch, hắn không chỉ cảm thấy giống như lúc gặp thái tử mà còn có một cảm giác thân thiết, dễ chịu, như thể nhìn thái tử vậy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, khiến Liễu đại nhân bất giác giật mình. Hắn quay lại và bảo mấy người hầu, các người lui xuống đi. Mấy người hầu đứng gần khoang tàu, khi nghe lệnh này, liền bước lùi ra xa. Tô Tử Tịch cũng gật đầu, lùi một chút, nhưng không hoàn toàn rời đi. Bây giờ, trong khoang tàu, chỉ còn lại Liễu Tri Phủ và Tô Tử Tịch. Liễu Tri Phủ nghĩ, dù Hoàng thượng đã truyền chỉ cho Tông Nhân Phủ, nhưng không có chỉ thị trực tiếp đến các nơi. Vì vậy, hắn không tiện gọi Tô Tử Tịch là Hoàng Tôn, vì đã là đêm. Giặc Hoàng Tôn khiến Liễu Tri Phủ cảm thấy có chút kiêng kỵ, nên hắn không muốn kéo dài thời gian quá lâu. Vì thế, Liễu Đại Nhân trực tiếp mở lời. Tô Đại Nhân lần này vào kinh, trở về hoàn thất tông tịch, không biết ngài có tính toán gì không? Tô Tử Tịch có chút bất ngờ khi tri phủ lại trực tiếp hỏi vấn đề này. Hắn đáp, không biết đại nhân có điều gì dạy bảo ta? Liễu tri phủ trong mắt thoáng hiện nụ cười. Câu trả lời của Tô Tử Tịch hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn, đồng thời cũng đáp ứng kỳ vọng của hắn. Hắn chắp tay cung kính, muốn thành đại sự, người không thể quá vội vàng. Có lúc chậm rãi mưu tính, phản mà lại có thể đạt được thành công. Trước mắt, đây chính là con đường. Sau khi nói xong, Tô Tử Tịch đối đáp lại, cha ta trước đây là thái tử giảng sư. Rất thương tiếc chuyện thái tử, trước khi bệnh qua đời, còn lưu lại lời nguyện cầu, muốn có mùi thơm ngát, rượu đục mỏng, cầu chúc thái tử. Được gặp Tô Đại Nhân hôm nay, đã là tâm nguyện của ta, ta không muốn làm phiền Tô Đại Nhân thêm nữa. Ngày mai trong yến hội, sẽ tạm biệt, nói xong. Hắn chắp tay cáo từ. Tô Tử Tịch tiễn hắn ra ngoài, thấy hắn lên bờ, rồi tự mình cưỡi xe bò đi trước. Trở về, Tô Tử Tịch im lặng, cười khổ mà không nói. Một lúc lâu mới thở dài. 20 năm trôi qua, thái tử vẫn còn nhiều di sản như vậy. Không biết là họa hay phúc. Hoàng thượng, rốt cuộc sẽ nghĩ thế nào đây? Làm sao để ta không phí sức? Tô Tử Tịch mắt nhìn xuống, thoáng thấy một mảnh tử đàn mộc biển, ánh sáng mờ ảo trôi nổi trong tầm mắt, cùng với một nhóm chữ xanh xuất hiện trên bản thảo. Liễu tổ rừng hướng ngươi truyền thụ dấu tài, phải chăng học tập? Phải. Vì chính chi đạo, cộng 550, cấp 8, 230, trên 9000. Sau một tiếng vang, một cỗ thanh lương từ trong đầu vào. Lời nói của Liễu Chi Phủ khiến Tô Tử Tịch càng thêm thấu hiểu. Quả thật là những lời từ đáy lòng ông ta. Người ta nói, quân tử giấy nóng này, dù trong triều đình hay ngoài phố, nếu quá vội vàng thì dễ thất bại. Chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác. Đó mới là vương đạo. Ý của bản tâm là, một khi Hoàng Tôn danh Phật đã xác định, chẳng cần phải tốn sức thu nạp lòng người, chỉ cần ta ngồi vững vị trí này, tự nhiên sẽ có người tìm tới. Khó trách từ xưa đến nay, dù có nhiều thái tử không chiết tử tế, nhưng vẫn có hoàng tử tranh đoạt. Thật ra, có danh phận này đã đại diện cho chính thống. Đó là điều mà lòng người hướng tới. Nhưng giữ vững chính thống không dễ dàng. Một khi đứng lên, sẽ trở thành mục tiêu cho rất nhiều người. Đặc biệt là hoàng thượng sẽ coi trọng. Chỉ có thay đổi một cách vô tri vô giác thì có thể miễn cưỡng. Nhưng nếu cố tình chào mời quá mức, sẽ khiến hoàng đế cảnh giác và nghi ngờ. Tô Tử Tịch trầm tư, cảm thấy mình vẫn còn một lớp màn mơ hồ, chưa thể hiểu rõ ràng. Xem ra, ta còn phải tiếp tục học hỏi từ người khác. Dù là một câu nhỏ cũng có thể mang lại lợi ích. Ta có cảm giác, chỉ cần vì chính chi đạo, lên đến một mức độ cao, thì có thể lĩnh hội được sự huyền bí của việc tranh đoạt thái tôn. Không thì, một bước sai lầm cũng có thể khiến mình không còn chỗ chôn thân. Tô Tử Tịch trầm ngâm, rồi nói với Trương Tuy, ngươi đi đến chỗ không sai, nói với họ là ta có yêu cầu. Ngày mai trong yến hội, cần thêm nhiều trò chơi. Trương Tuy không hiểu lắm, dù nghe yêu cầu có vẻ bình thường, nhưng vẫn đáp ứng. Vâng, thần sẽ đi làm ngay. La Bùi về tới khoang tàu, tâm trạng bất ổn. Tổng đốc thì không có chuyện gì, chỉ có công vụ nặng nề. Ngày mai lại phải rời đi. Còn mình, là đầy dẫy phiền phức. Tinh tướng, hoàng thượng sẽ xử lý ta thế nào? Tô Tử Tịch cũng là một đại phiền toái. Thục vương sẽ nghĩ thế nào về ta? Lại nghĩ đến lộ trình đi về kinh thành. Hoàng thượng đã có chỉ thị muốn nhanh chóng hồi kinh, tất nhiên không dám chậm trễ. Mãi đến khi Trương Tuy đến cầu kiến, La Bùi mới tỉnh táo lại. Hỏi, có chuyện gì vậy? Thưa Tổng đốc, Tô Đại Nhân có đề nghị. Thứ nhất là về trang phục. Liệu ngày mai trong yến hội có nên mặc thường phục thay vì quan phục để nhẹ nhàng hơn? La Bùi lập tức hiểu ra. Đúng là như vậy. Tô Tử Tịch hiện tại đang trong tình thế khó xử. Liền nói, cái này đương nhiên, ta sẽ nói một tiếng. Dù sao thì tẩy trần yến đã ăn rồi. Thấy Trương Tuy vẫn cung kính đứng đợi, La Bùi liền hỏi, còn chuyện gì khác không? Thưa Tổng đốc, Tô Đại Nhân nói trước đây truyền thụ lễ nghi nhưng còn chưa rõ. Liệu có thể tại yến hội tổ chức một cuộc thi đấu, tặng thưởng cho những người xuất sắc, coi như là phần thưởng cho việc học hỏi? La Bùi nghe xong ban đầu có chút không hiểu, nhưng khi nghe kỹ thì hiểu rằng Tô Tử Tịch muốn tạo một cơ hội cho mọi người giao lưu, học hỏi thêm. Mặc dù La Bùi cảm thấy không cần thiết, nhưng vẫn gật đầu. Đây là việc nhỏ, có thể làm được. Vậy hạ quan sẽ đi thông báo rõ ràng. Trương Tuy cung kính nói, rồi lui xuống. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất, La Bùi mặt mày trở nên lạnh lùng. Nhíu mày suy nghĩ, chủ tớ mấy người cũng thật là quá nịnh nọt rồi. Ngày hôm sau, yến hội diễn ra. Giờ đây, dù trời có mây đen bao phủ, nhưng vẫn chưa mưa. Yến hội được tổ chức đúng hẹn, địa điểm không phải là trong thành, mà là tại một tòa nhà nằm sát bờ sông. Đây vốn là một khu biệt thự nhỏ của giới quý tộc. Bình thường, chỉ có mấy lão bộc chăm sóc, hôm nay mới được tạm thời trưng dụng. Chủ nhà cũng vui lòng cho mượn, tránh cho các khâm sai phải đi lại nhiều, thuận tiện cho mọi người. Trước tòa nhà có một khu đất trống rộng rãi, được dùng để đỗ xe của các quan viên. Dù yến hội chưa bắt đầu, nhưng xe bò đã đậu đông nghịt, hơn trăm chiếc. Tô Tử Tịch không làm dáng vẻ gì đặc biệt, chỉ đi vài bước là đã đến nơi, đứng ngoài cửa nhìn vào, không cần vào sảnh. Chỉ cần đứng cửa, cũng có thể thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù là mùa thu, trời hơi lạnh, nhưng để mời cả trăm quan viên, chỉ cần trong sảnh bày biện một bàn tiệc là đủ, cả khuôn viên đã được chỉnh đốn, mặt đất sạch sẽ, và những dàn chào được dựng tạm. Bên trong bày biện các bàn ăn, dù thức ăn chưa được mang lên, nhưng hoa quả và điểm tâm đã được dọn ra trên bàn. Những chiếc đèn lồng và ngọn đèn được thắp sáng, chiếu rọi khắp nơi, mang đến ánh sáng tươi sáng. Mùi hương của rượu và đồ ăn thơm phức bay ra, khiến ai nấy đều phải thèm thuồng. Một số người mặc quan phục liên tục tuần tra, đứng gác cùng với lính canh, số lượng cũng không ít. Khâm Sai và Tổng đốc sẽ tham gia yến tiệc. Nếu đồ ăn bị động tay chân hay xảy ra sai sót, đó sẽ là chuyện đại sự. Trong không khí, Tô Tử Tịch nghe thấy tiếng người nói chuyện, âm thanh bàn luận, tiếng ho khan, tiếng ngáp, tiếng nói đùa, đủ mọi chuyện đều có. Chợt có người thì thầm, Khâm Sai về rồi, thật là lạ. Đã ra ngoài nửa năm rồi, mà Tô Tử Tịch, Tô Đại Nhân mới nhậm chức chưa được nửa năm. Sao lại gọi về ngay như vậy? Chẳng lẽ có lý do gì? Đúng vậy, rất kỳ quái, hắn là trạng nguyên của năm nay, lại được lập làm soạn tu Hàn Lâm Viện. Đây là chuyện bình thường mà. Không phải vậy, không làm công việc trong Hàn Lâm Viện, không quản chính sự, mà lại trực tiếp làm quận thừa. Sao lại không phải là cách chức? Vốn tưởng rằng sẽ bị khiển trách. Sao lại đột ngột triệu hồi về kinh? Thật không hiểu, Tô Tử Tịch không ngờ rằng lúc này có người đang bàn tán về mình. Anh ngước mắt nhìn. Trong không gian hơi tối, có hơn 10 người ngồi uống trà trò chuyện. Lúc anh định lên tiếng, thì bỗng có người hô lên. Khâm Sai Đại Nhân đến. Mọi người lập tức im lặng. Tô Tử Tịch nhìn thấy La Bùi đã đến. Quan viên đều đứng dậy chào đón, đồng loạt hành lễ. Chúng thần cung chúc Thánh An, Thánh Công An. La Bùi đáp lại, giọng không chút cảm xúc, biểu thị rằng Hoàng đế đã tiếp nhận lễ. Sau đó không khí thư giãn trở lại. La Bùi đại diện cho Hoàng đế, ngồi ở vị trí trung tâm, Tổng đốc ngồi ở bàn bên phải. Kế bên là một vị huân quý của địa phương, người này cũng là chủ nhân của ngôi nhà này. Bởi vì có hàm tam phẩm và có quan hệ với Tôn Phách nên có thể ngồi gần vị trí chính. Tô Tử Tịch ngồi ở vị trí bên trái bàn đầu tiên, bên cạnh là tri phủ Liễu Đại Nhân. Quan viên trong phòng nhìn nhau, không khỏi thắc mắc, vị trí này không đúng sao? Tô Tử Tịch dù là trạng nguyên nhưng cũng chỉ là lục phẩm, sao lại có thể ngồi ở vị trí bên trái bàn đầu tiên? À, nghe nói là dựa theo quan sát xứ mà ngồi, nửa là Khâm Sai. À, hiểu rồi, nhưng thật sự là một thiếu niên nhanh nhẹn, không ngờ đã ngồi đến vị trí này. Tô Tử Tịch mặc mộc quan, áo xanh nhạt, tay áo buông lơi, dáng vẻ điềm tĩnh. Chỉ một tòa cũng khiến người khác chú ý. Mặc dù không nói gì, nhưng vẫn hiếm người ta phải dò xét. La Bùi ngồi ở giữa, mỉm cười nhưng trong ánh mắt, đặc biệt là ở khóe mắt và lông mày, có thể thấy rõ sự uất ức. Chắc hẳn vẫn còn lo lắng về chuyện hồi kinh. Triệu Tổng đốc bình thản, thân hình nhẹ nhàng, trò chuyện với các huân quý. Lúc này, một đội vũ cơ bước lên, huân quỷ lập tức đứng dậy. Quay sang La Bùi ngồi ở vị trí trung tâm và nói, Khâm Sai Đại Nhân, đây là vũ cơ mà ta nuôi trong phủ. Hôm nay tiệc rượu, nếu không có vũ cơ thì sẽ không đẹp. Chi bằng, mời các nàng đến để trở hứng cho chi vị đại nhân. La Bùi không phản đối, gật đầu, cũng phải. Bản quan sơ ý rồi, đại nhân nói đúng. Cùng với các vũ cơ và nhạc sĩ, khi được phân phó, các nhạc công đứng lên, tiếng sáo trúc vang lên cùng với âm nhạc. Không khí tiệc rượu vốn hơi căng thẳng, bỗng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Mười vũ cơ đứng trên đất trống, nhẹ nhàng vươn mình, theo điệu nhạc mà nhảy múa, có lúc nhanh nhẹn, lúc lại chậm rãi, thư thái. Dù là đêm thu lạnh lẽo, các nàng vẫn chỉ mặc những bộ y phục mỏng manh, chân trần, đi trên mặt đất. Trong khi gió thu thổi qua, lá rụng bay tán loạn, tạo nên một cảnh tượng như hoa nở bi thương, khiến không ít người không khỏi cảm thấy thương cảm. Tuy nhiên, cũng có không ít người chỉ nhìn qua vài lần rồi thu hồi ánh mắt. Dù đây là những vũ cơ đã được nuôi dưỡng trong nhà quyền quý, điệu múa của các nàng quả thật có nét đặc sắc, nhưng những người tham gia tiệc hôm nay ít nhất cũng đều là quan chức cấp thất phẩm. nên về mặt này, họ cũng chẳng thiếu thốn gì. Hạ đại nhân không khỏi liếc nhìn người trẻ tuổi ngồi đối diện, thấy người này, vốn nghe nói là xuất thân từ gia đình nghèo khó, dân gian, nhưng lại rất điềm tĩnh và bình thản, không hề lộ vẻ gì của một người chưa từng thấy đời. Chợt nghĩ lại, người này lại tài hoa hơn người. Năm nay, thi đỗ trạng nguyên, thi từ của chàng cứ như chảy ra từ trong máu, khiến nhiều người không khỏi tán dương. Với tài hoa và khí độ như vậy, không ngạc nhiên khi chàng được gọi là Kinh Thành Tam Công Tử. Đây là cổ đại nữ đoàn, Tô Tử Tịch nghĩ thầm khi nhìn các vũ cơ, không khỏi nhớ đến một tổ chức tương tự trong thời cổ. Cả nhóm mấy người, từ lúc nhỏ đã được bồi dưỡng về ca múa, sau đó biểu diễn ra ngoài, y phục mỏng manh, trừ khi mở màn cho các vị khách tân khách, không có gì khác biệt mấy so với trong hiện đại. Ai nói cổ đại không có giải trí? Tô Tử Tịch tự nghĩ. Những gì hiện đại nghĩ ra, cổ đại cũng hoàn toàn có thể nghĩ ra được. Chư vị đại nhân, còn đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng nói của La Bùi từ vị trí thủ tọa khâm sai. Mọi người đều hướng mắt nhìn lại. La Bùi tiếp lời, ta thấy chúng ta đều là quan chức trong triều. Buổi tiệc rượu này chỉ có rượu và ca múa, khá bình thường, không có gì đặc biệt. Hay là chúng ta đổi gió một chút? Các vị đại nhân hãy nghĩ ra một đề tài nào đó, bàn luận một phen. Ai có thể đưa ra được câu trả lời đúng nhất sẽ nhận được phần thưởng, hoặc có thể là chỉ điểm hậu bối. Tô Tử Tịch lập tức cảm thấy hứng thú, thầm nghĩ, cuối cùng thì cũng đến lúc rồi. Khâm sai đại nhân nói hậu bối, chính là ta. Tô Tử Tịch đứng dậy, chắp tay chào tất cả các vị, rồi bưng ra một bức họa và mở ra cho mọi người trong phòng nhìn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.